Ngươi nói tối hôm nay tân lang đến tột cùng sẽ là ai à, là sao một cái quyền quý con hoặc nhất phương đại tài. Dĩ nhiên có thể lấy được kim một lan. Sử thượng tối cường người ở rể 4 chương 23 trầm lãng bái đường thành thân không muốn nói người khác. Tự liền trầm lãng mình cũng thật sâu hoài nghi tối nay thành hôn tân lang là không phải là mình. Bởi vì nhất chỉnh ngày ngoại trừ đưa cơm bên ngoài. Không có bất kỳ người nào tới để ý tới trầm lãng. Tự liền đưa cơm cũng không có nói với hắn nửa câu. Bá tước đại nhân không có thấy hắn. Phu nhân cũng không có thấy hắn. Kim Mộc Lan tiểu thư cũng không có thấy hắn. Thậm chí liền Kim Trung cũng không có tới gặp hắn một lần. Hắn phảng phất bị triệt để quên ở tại cái này khách phòng. Hắn thậm chí cũng hoài nghi phủ bá tước có phải hay không tìm được tốt hơn thí sinh. Bởi vì theo góc độ nào đó đi lên nói, toàn bộ Huyền Vũ Thành so với hắn người thích hợp nhiều lắm. Không biết có nhiều thiếu thanh niên nam nhi nguyện ý vì Kim Mộc Lan bất chấp gian nguy. Rốt cục, ban đêm vào được hai cái thị nữ. Nói cho đúng là vào được hai cái đại thẩm. Đang cầm đỏ thấm thanh tú kim trường bào. Chú rể mũ đai lưng dày vân vân. Trầm công tử tắm rửa thay y phục đi, chuẩn bị đại hôn. Nạp người ở rể trình độ nào đó trên cùng cưới vợ là giống nhau. Cần nữ phương đến nhà trai ra đi nạp xính lễ. Hôn lễ đương nhiên cũng là ở nữ phương ra tiến hành. Đại bộ phận thời điểm đều là tân nương mang khăn voan, ngồi kiệu hoa ở bên ngoài du tẩu một vòng nhưng sau trở về nhà. Ngẫu nhiên tương đối cực đoan thời điểm. Thậm chí cần tân lang ngồi ở kiệu hoa. Mang khăn voan bị mang lên nữ phương ra tiến hành bái đường. Phi thường không ổn. Huyền Vũ Thành là thuộc về tương đối cực đoan truyền thống địa khu. Làm người ở rể cần làm kiệu hoa. Đương nhiên khăn voan không cần đổi. Nhưng muốn mang mặt nạ. Coi như như đây ở rất nhiều người xem ra đây cũng là đối với nam nhân tôn nghiêm một loại dẫm đạp. Cho nên ở Huyền Vũ Thành có rất nhiều nam nhân tình nguyện ở độc thân cũng không nguyện ý đi làm người ở rể. Này thì trầm lãng mặt màu đỏ cẩm bào, mang một cái mặt nạ màu bạc ngồi ở trong kiệu. Trước theo phủ bá tước mang lên đền miếu trong đi, sau đó sẽ mang trở về bái đường thành thân. Toàn bộ Huyền Vũ phủ bá tước xăng đèn kết hoa, người hầu như mây. Tân khách không phải rất nhiều, nhưng là có hơn 100 người. Có vượt lên trước hơn phân nửa là phủ bá tước người một nhà. Thừa lại hạ gần một nửa là Huyền Vũ thành nhân vật nổi tiếng. Có công danh người đọc sách. Đương chức văn quan võ tướng. Siêu quần bạc tuổi vũ giả vân vân. Huyền Vũ phủ bá tước tiểu thư thành hôn. Nguyên bản tới khách nhân biết rất nhiều. Không chỉ là Nộ Giang quận. Tự liền tổng đốc phủ. Thậm chí quốc quân đều sẽ phái người đến đây. Chỉ bất quá hôm nay hôn lễ thật sự là mới hấp tấp. Cho nên liền Nộ Giang quận khách nhân đều không đuổi kịp tới. Đây cũng tính là phủ bá tước từ trước tới nay nhất một mạc hôn lễ. To lớn trong đại sảnh các tân khách cứ việc ở lẫn nhau bắt chuyện. Thế nhưng tâm tư đều không đang nói lên. Toàn bộ hướng cửa chính nhìn xung quanh. Bởi vì trong mọi người tâm đều vô cùng hiếu kỳ chờ mong. Tối hôm nay tân lang sẽ là ai, Kim Một Lan nhưng là Huyền Vũ Thành công chúa. Có thể cưới vợ hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào, đến tột cùng ưu tú đến trình độ nào, cho dù là ở rể. Cũng để cho người đố kỵ đến đau gan a. Nhất là bên ngoài những thứ kia chưa lập gia đình thanh niên tuấn kiệt. Sắc mặt tái xanh. Ngừng thở. Gắt gao nhìn chằm chằm cửa. Đến tột cùng là người nào có thể xứng đáng trên Kim Mộc Lan tiểu thư cứ việc không có thu được thiệp mời. Nhưng Hắc Y Bang chủ Điền Hoành cũng mặt dày tới. Nội tâm của hắn vô cùng khẩn trương. E sợ cho cái này tân lang hội là trầm lãng. Đó chính là tai họa rồi. Bất quá. Này thì hắn ở bên cạnh nghe người khác nói đến Huyền Vũ phủ bá tước cỡ nào hiển hách. Kim Mộc Lan tiểu thư như thế nào loại ưu tú. Hơn nữa rất nhiều nhân vật nổi tiếng đã ở dồn dập suy đoán cái này tân lang. Bọn họ nói ra tên chung không có chỗ nào mà không phải là tài hoa hơn người thanh niên tuấn tài. Ít nhất là cử nhân xuất thân, hoặc là văn cử người, hoặc là võ cử nhân. Cử nhân đừng nói giỡn, tân lang. Ít nhất là tiến sĩ. Đúng, Kim Thị cũng không phải bình thường quý tộc. là có chân chính đại đất phong quý tộc có khá hơn chút cái tiến sĩ tuy là tài hoa hơn người. Thế nhưng không có dựa vào sơn. Ở rể Huyền Vũ phủ bá tước thì như thế nào? Bằng khoảng không thì phải vinh hoa phú quý có gì không tốt, ở Minh Triều có người ở rể không được tham gia khoa cử vừa nói. Nhưng Nhạc Quốc là không có có quy định này. Đúng, huống hồ Kim Mộc Lan tiểu thư xinh đẹp như vậy, như này ra sắc, không biết lại có bao nhiêu người thèm nhỏ dãi. Đúng, không có tiến sĩ công danh, mơ tưởng cưới vợ Kim Mộc Lan tiểu thư. Còn Trầm Lãng, nhân gia căn bản đều không đề cập qua nửa chữ. Điều này sao có thể hoàn toàn là con cóc cùng thiên nga a. Cho nên Điền Hoành cũng thoáng yên tâm lại. Này thì Trương Tấn cũng nhìn chằm chằm cửa xem, nội tâm hắn đã ở đố kỵ tối nay tân lang. Kim Mộc Lan là ai à, cơ hồ là trong phạm vi mấy trăm dặm hết thảy thanh niên tình nhân trong mộng cũng bao quát Trương Tấn. Trong lòng hắn là biết trận này hôn lễ vì sao vội vàng như thế. Bởi vì Huyền Vũ phủ bá tước không muốn đem nữ nhi gả ra ngoài. Mà Trúc thị gia tộc cầu thân đội ngũ đã ở trên đường. Trương Tấn không quan tâm những chuyện đó. Trong lòng thậm chí có chút vinh hạnh. Kim Mộc Lan như vậy tuyệt sắc mỹ nhân trung quy không có tiện nghi Trúc Hồng Tuyết cái này thiên chi kiêu tử. Bằng không chuyện gì tốt đều cho ngươi a. Từ Thiên Thiên nhìn thấy vị hôn phu cái này nhãn thần. Trong lòng không khỏi nổi máu ven. Nhưng hoàn toàn không biểu hiện ra đến. Ngược lại thản nhiên cười nói. Thực sự là quá hiếu kỳ nữa à. Đến tột cùng người nam nhân nào như thế vinh hạnh. Có thể cưới vợ đến Kim Mộc Lan tiểu thư a. Mà đang ở này lúc toàn trường bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Bởi vì bá tước đại nhân cùng bá tước phu nhân xuất hiện, ngồi ở đầu não nhất vị trí lên. Bên trên còn đứng một cái mập mạp thanh niên nhân chính vẻ mặt khó chịu. Hắn chính là phủ bá tước thế tử. Mọi người thần tình chấn động bởi vì lập tức phải bái đường, tân lang là ai sẽ hiểu. Ba. Này lúc bên ngoài vang lên pháo thanh âm. Tân lang đến rồi, tất cả mọi người ong chào tiến lên, muốn nhìn một chút cái này thiên sát người may mắn. Ở ánh mắt mọi người ngưng mắt nhìn chung. Đỉnh đầu Cố Kiều chậm rãi mang lên cửa. Mảnh xốc lên. Tân lang cất bước đi đến. Hắn mang theo mặt nạ màu bạc, cho nên thấy không rõ lắm, mặt mũi có chút gầy yếu. Thế nhưng vóc người thon dài, hai tay trắng nõn, chắc là một cái văn nhân. Mọi người dồn dập suy đoán đến tột cùng là Nhạc Quốc cái nào đại tài tử. Tân nương đến Kim Mộc Lan cũng xuất hiện, tất cả nam nhân hầu như đều hô hấp cứng lại. Hết thảy nữ nhân đều con mắt mở to, nhưng sau lộ ra không gì sánh được đố kỵ ánh mắt. Bởi vì Kim Mộc Lan là kén rể tế, cho nên không có mặt đỏ thấm váy, mà là một thân ngân sắc váy. Cái quần này có chút trung tính, hơn nữa rất bọc thân, nhìn qua tư thế hiên ngang. Đây là một cái mãnh liệt tín hiệu. Nói cho mọi người Kim Mộc Lan là một cái nữ tướng. Hơn nữa tương lai trọn đời đều sẽ vì Huyền Vũ phủ bá tước chinh chiến chém giết. Bất kỳ người nào cũng đừng hòng làm cho nàng tháo giáp. Cũng chính là cái này thân ngân sắc quần dài đưa nàng dáng người ma ruột chèn ép như này lồi lõm hỏa bảo. Cái kia bầu ngực sợ kinh sợ. Mê người có lực eo thon nhỏ. Cái kia đính kiều hết sức mông. Cái kia hai cái siêu cấp chân dài to. Nhất định làm cho nam nhân không thể thở nổi. Cực kỳ xinh đẹp, tính cảm giác tuyệt luôn a. Trong nháy mắt tất cả nam nhân đối với cái kia mang mặt nạ tân lang càng thêm đố kỵ muốn điên. Kim Mộc Lan biểu tình vô hỉ vô bi. Vì gia tộc nàng hoàn toàn nguyện ý hy sinh hạnh phúc của mình. Hơn nữa Trầm Lãng một cách như vậy phù du một dạng nhân vật làm người ở rể kỳ thực càng thêm phù hợp lợi ích của gia tộc. Thế nhưng Trầm Lãng dù sao cũng là một cái có tiếng xấu người. Trí thương thấp xuống, sinh hoạt không thể thống trị, đọc sách 10 năm cũng không thể theo học đường nhập môn ban tốt nghiệp vân vân. Cho nên coi như là vì gia tộc hy sinh. Nhưng gả cho người như vậy, Kim Mộc Lan muốn nói trong lòng không có bi thương là không thể. Cát thì đến mọi người chỉnh tề đứng thẳng. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường phu thê đối bái nhị. Đưa vào động phòng bái đường nghi thức trang trọng thêm ngắn. Làm người ở rể muốn dường như tân nương giống nhau, mãi cho đến động phòng bên trong mới vạch trần mặt nạ. cái này nhất định chết người a. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, chính là Huyền Vũ thành chủ Liễu Thành Nhâm. Bá tước đại nhân, tuy là căn cứ truyền thống, cái này người ở rể muốn đi vào động phòng mới vạch trần diện mục, nhưng chúng ta thực sự hiếu kỳ như thế nào loại anh tài mới có thể xứng đáng trên một lan tiểu thư. Có thể hay không tự thỏa mãn hạ quan lòng hiếu kỳ à? Liễu Thành Nhâm thành chủ nhất định nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Mà liền này lúc bên ngoài vang lên một hồi cười to, thế nhưng tiếng cười kia có một ít lãnh. Ha ha ha ha, ta đang muốn tới bái phòng bá tước đại nhân, không nghĩ tới dĩ nhiên đúng dịp đuổi kịp hiền chất nữ hôn lễ. Tiếng cười kia chui vào nhân lỗ tai, hầu như màng tai đều muốn tét. Người tới võ công rất cao, kèm theo tiếng cười, một bóng người cao to chậm rãi đi đến. Huyền Vũ bá tước nhanh lên đứng dậy tiến lên nghênh tiếp. Tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ khom người bái hạ bái kiến Trúc Lâm đại nhân. Người này chính là Thiên Nam Tổng đốc Trúc Nhung đệ đệ Trúc Lâm, Quốc Quân thây tử đệ đệ, Nhạc Quốc Bình Nam đại tướng quân, Bạch Vân Hành tỉnh Trung Đô đốc kiêm đảm nhiệm Bình Nam quan thái thú, quyền thế hiền hách, uy trấn nhất phương. Hắn vốn là đại biểu Trúc thị gia tộc đến đây hướng Huyền Vũ phủ bá ước cầu thân. Tốc độ của hắn đã cực nhanh, ngày đi 200-300 dặm, lại không nghĩ tới dĩ nhiên trực tiếp chạy tới Kim Mộc Lan hôn lễ. Hôm nay tuyên bố, hôm nay thành hôn, cái này là ý gì? Còn chưa phải là rõ ràng bạch bạch sao? Nhân gia không muốn cùng Trúc thị gia tộc đám hỏi, lại không muốn minh xác cự tuyệt, cho nên ở hắn chạy tới phía trước đem Kim Mộc Lan gả, hơn nữa thu người ở rể. Huyền Vũ bá tước không đủ nghĩa khí a, hiền chất nữ thành hôn dĩ nhiên cũng không cho ta biết. Nếu không phải ta tới Huyền Vũ thành việc chung, chẳng phải là muốn bỏ lỡ? Trúc Lâm hai mắt băng lãnh, khuôn mặt trên lộ vẻ cười nói, đến tột cùng là như thế nào loại thanh niên tuấn kiệt xứng đáng trên ta Mộc Lan chất nữ? Vạch trần mặt nạ đến xem, đúng vậy a. Vạch trần nhìn mọi người nhìn không được hô. Kim Mộc Lan hướng Trầm Lãng trông lại liếc mắt, gật đầu. Trầm Lãng trực tiếp vén lên mặt nạ, trên mặt tức thì ở đây có thật nhiều người phát sinh một hồi thanh âm kinh ngạc. Điền Hoành con mắt chợt trợn lớn, nhưng sau khắp cả người băng hàn. Dĩ nhiên, thật là Trầm Lãng cái này hạ phiền phức lớn rồi. Mà nhất kinh hãi vô cùng chính là Tử Thiên Thiên cùng Trương Tấn. Này thì Tử Thiên Thiên cũng không khống chế mình được nữa, quên mất đoan trang thục nữ dáng vẻ, không dám tin tưởng nhìn Trầm Lãng tuấn mỹ mặt mũi, phát sinh một tràng thốt lên. Sử thượng tối cường người ở rể 4 chương 24, hôn lễ trên khoái trá trang bức vẽ mặt Tử Thiên Thiên thực sự là có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Tối hôm nay tân lang là Trầm Lãng, làm sao lại là hắn? Coi như Thái Dương rời khỏi phía Tây cũng không thể có thể à. Kim Mộc Lan là ai? Cao cao tại thượng nữ thần. Trầm Lãng là ai? Một cái trí lực có vấn đề trẻ đần độn a, một cách liền y phục đều xuyên không tốt phế vật a. Hơn nữa, trước thiên nàng vừa mới đem Trầm Lãng trục xuất khỏi gia môn a, còn vu oan trộm trộm cùng điều đùa giỡn thị nữ tội danh. Huyền Vũ phủ bá tước cao như vậy dòng dõi, làm sao lại chọn như vậy một cách lang thang nhi làm người ở rể à? Không, nàng hoàn toàn không tiếp thụ được kết quả như vậy. Trầm Lãng, ngươi đã bị chúng ta ra đuổi ra khỏi nhà, vậy hẳn là hèn mọn đến bụi bặm đi. Tốt nhất biến thành đất ở trên một bãi nát vụn cứt chó, đảm nhiệm người dẫm đạp. Hiện tại ngươi dĩ nhiên nghênh cưới một người so với ta càng thêm mỹ lệ, càng thêm cao quý nữ nhân, điều này sao có thể? Lão thiên gia, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Bên cạnh Trương Tấn hoàn toàn muốn gen z hộp máu. Dựa vào cái gì à? Kim Mộc Lan cái này tuyệt sắc thiếu nữ đẹp liền hắn đều không dám hy vọng xa vời à? Dĩ nhiên gả cho Trầm Lãng cái phế vật này, ha ha ha ha. Bỗng nhiên Trương Tấn cất tiếng cười to, mọi người không khỏi hướng hắn nhìn tới. Trương Tấn nói, Kim Mộc Lan tiểu thư, ngươi trận này hôn lễ là giả, căn bản là một cách âm mưu đi. Kim Mộc Lan lạnh nhạt nói. Thế nào nói ra lời này? Trương Tấn chỉ vào Trầm Lãng nói, chư vị biết người này là ai? Hắn gọi Trầm Lãng, đọc sách 10 năm liền 1000 chữ đều không học được, bị Hàn Thủy Trấn học đường đuổi ra ngoài ở rể Tử Gia Chi về sau, bởi vì trộm trộm tài vật điều đùa giỡn thị nữ mà bị đuổi ra một phế vật như vậy. Phủ bá tước thấy thế nào được trên, Kim Mộc Lan tiểu thư thấy thế nào được trên, cho nên trận này hôn lễ căn bản là giả. Đúng, đúng, chu vi những thứ kia thanh niên tuấn tài nhóm nhìn không được hô to. Bọn họ cũng cảm thấy đây là giả. Kim Mộc Lan tiểu thư làm sao lại gả cho loại rác rưởi này? Hàng sắc Trương Tấn mở một cách đầu chi về sau, liền hướng trong đám người khiến cho đi một đạo nhãn sắc. Hắn dù sao cũng là thái thú con, tự thân hạ tràng cùng Trầm Lãng xé bức cũng quá thô giáp cấp thấp. Trong đám người, một cái tú tài đi ra, cất cao giọng nói: "Điểm này ta có khả năng nhất chứng minh, bởi vì ta cùng hắn cùng nhau từng tại Hàn Thủy trấn học đường có đi học. Trầm Lãng chính là một cái não tàn." Trầm Lãng nhận được người này, tên gọi là Nhan Hùng, đúng là hắn ở Hàn Thủy trấn học đường cùng trường. Thời khắc mấu chốt chạy đến đâm ngươi, quả nhiên đều là người quen. Cái này vị Nhan Hùng bần hàn gia đình xuất thân, nguyên bản không đủ tư cách tham gia nay trời tối trên hôn lễ, thế nhưng hắn thi đậu tú tài chi về sau, lại nhất cái hảo lão sư, chính là đã về hưu ở nhà đời trước Huyền Vũ thành chủ Trương Bá Ngôn, cho nên cùng theo một lúc tới. Đương nhiên, hắn không chỉ có nịnh bợ lên Trương Bá Ngôn, còn có Trương Tấn, cho nên miễn cưỡng đắt leo lên thái thú Trương gia quan hệ. Phía trước ở Hàn Thủy trấn học đường, Nhan Hùng là học bá, Trầm Lãng là siêu cấp học cặn bã, hắn liền chính mắt cũng không hồi liếc hắn một cái. Nhưng mà không nghĩ tới này thì Trầm Lãng dĩ nhiên ở rể Huyền Vũ phủ bá tước, dĩ nhiên cưới vợ Huyền Vũ thành công chúa Kim Mộc Lan tiểu thư làm vợ. Điều này làm cho hắn như thế nào chịu được, cho nên trong khoảng thời gian ngắn quên mất nhã nhặn. Thêm trên Trương Tấn nhãn sắc mệnh lệnh, hắn trực tiếp ló đầu xuất hiện. Trầm Lãng đứng ra thản nhiên nói: "Nhan Hùng, ngươi nói ta là não tàn, có chứng cứ không?" Ha ha. Tú tài Nhan Hùng nói: "Ngươi đọc sách 10 năm liền 1000 chữ đều nhận thức không được đầy đủ. Cái này chẳng lẽ không đúng chứng cứ như vậy? Ta viết mấy chữ như ngươi nhận được, ta tựu không nói ngươi là não tàn. Như ngươi không nhận biết, vậy ngươi chính là..." Như thế nào Kim Mộc Lan liền muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng Trầm Lãng lại trước giờ đáp, được lấy giấy và bút mực tới. Tú tài Nhan Hùng đạo, ngay từ đầu hắn còn có chút lo sợ bất an, nơi đây dù sao cũng là phủ bá tước, không phải hắn như vậy tú tài có thể càn rỡ, cho nên hai chân đều ở đây run. Nhưng lúc này thấy đến mọi người ủng hộ hắn, dường như như trúc tinh phụng nguyệt, Nhan Hùng nên cái gì bất an cũng không có, chỉ muốn đại xuất danh tiếng, tốt nhất trực tiếp chia rẽ rơi Trầm Lãng cùng Kim Mộc Lan hôn nhân. Phủ bá tước đương nhiên không muốn cho giấy và bút mực, thế nhưng phía trước đăng ký lễ vật thời điểm thì có vài phó văn chương, tức thì lập tức có người bỏ lấy tới. Nhan Hùng cầm bút lông lên, ở đỏ thấm giấy trên viết hạ mấy chữ. Mọi người tiến lên góp xem, kết quả hậu bối có chút phát lạnh, trong lòng âm thầm hít một ngụm khí lạnh. Bởi vì này chút chữ nhìn quen mắt, nhưng cũng không nhận ra à. Thật sự là quá ít gặp. Đừng nói tại chỗ võ nhân không biết, có chút thậm chí liền có công danh người đọc sách cũng không biết. Không lý do ai đi nhận thức những chữ này à. Lại hoàn toàn dùng không lên. Thậm chí có thể nói như vậy, 10 cái tú tài bên trong, nhưng thật ra có 8 cái nhận thức không được đầy đủ Nhan Hùng viết 3 chữ này. Thực sự quá khó khăn. Liền cái này thật đơn giản 3 chữ, như ngươi nhận ra, ngươi thì không phải là não tàn. Ngươi như không nhận ra đến, cái kia liền thừa nhận ngươi là. Nhan Hùng đắc ý nói. Kim Mộc Lan đôi mắt đẹp liếc mắt một cái, tức thì nhíu mày. Những chữ này nàng đương nhiên nhận được. Nàng tuy là tập võ, thế nhưng thư cũng nhìn rất nhiều. Nhưng những chữ này thực sự quá ít gặp. Như không phải trùng hợp ở nào đó bản thư chứng kiến, căn bản cũng sẽ không nhận được. Bởi vì này chút chữ cơ bản không cần. Trầm Lãng tiến lên nhìn một cái, ba chữ này theo thứ tự là Nga. Quả nhiên rất khó a. Hắn mặc dù là y khoa đại học thạc sĩ tốt nghiệp, thế nhưng ba chữ này chung hắn chỉ nhận được thứ nhất. phía sau hai cái liền cũng không nhận ra. Ha ha, không biết đi, ba chữ này ngươi có thể nhận được một cách đều giỏi. Tú tài nhan hùng nói. Đàng hoàng nói ngươi không biết. Thừa nhận mình là một trẻ đần độn đi. Đọc sách 10 năm liền cái này ba cái đơn giản chữ cũng không nhận ra. Ở đây rất nhiều người thẹn thùng. Bọn họ cũng đọc sách hơn 10 năm trở lên. Thậm chí cũng thi đậu tú tài. Thậm chí có người thi đậu cử nhân. Nhưng cũng không biết trong này cá biệt chữ A. Trầm Lãng mặc dù không biết. Thế nhưng đi theo hắn cùng nhau chuyển kiếp tới còn có ngoại tinh nhân laptop A. Bên trong cái gì từ điển đều có. Dễ dàng liền tra được. Hơn nữa hiện tại cái này ngoại tinh nhân laptop trong đầu hắn đã càng thêm tiên tiến. Trầm Lãng chỉ cần dùng con mắt đảo qua. Hầu như ngay lập tức sẽ có thể có được đáp án. Hơn nữa còn là rất nhiều chủng đáp án. Này thì tất cả mọi người nhìn Trầm Lãng chờ hắn xấu mặt. Trầm Lãng nói. Cái này chữ thứ nhất cùng ngỗng đồng âm. Là nhất chủng thực vật. Có thể làm thuốc. Gia tử kinh thi tiểu nhã. Câu thơ vân tinh tinh giả Nga. Ở kia trong A. Lời này vừa ra. Nhan hùng hơi kinh ngạc. Cái chữ này mặc dù là đơn giản nhất. Nhưng Trầm Lãng cái phế vật này cũng không nhận được A. Bất quá. Hắn phi thường có tự tin. Tiếp hai chữ Trầm Lãng không thể nào nhận biết nhưng mà. Trầm Lãng không ngừng chút nào. Tiếp tục mở miệng nói. Cái này chữ thứ hai niệm túc. Thứ nhất là có tí vết ngọc. Thứ hai giải khai là vương thất gia tộc ý tứ. Còn không có đợi được Nhan hùng kinh ngạc. Trầm Lãng không ngừng chút nào. Lại nói. Cái này chữ thứ ba quả thực phi thường hiếm thấy. Hơn nữa có rất nhiều loại âm đọc loại thứ nhất niệm dựng thẳng. Chính là thổ ý tứ. Loại thứ hai niệm làm biến là trên hạ quán thông ý. Loại thứ ba niệm lui chính là lui về phía sau ý tứ. Loại thứ tư niệm làm một là thượng cổ dòng họ, nguyên với thượng cổ Khương Thị. Cái thế giới này lịch sử đã từng hủy diệt quá. Chi sau đào bới ra rất nhiều Trung Hoa cổ đại sách vở. Liền coi nó là làm văn minh vỡ lòng. Cho nên rất bao nhiêu cố đô từ nơi này chút đào móc sách vở mà đến. Không phải thế giới này lịch sử. Lại ghi lại trong danh sách. Cũng thay đổi thành lịch sử. Nói xong về sau, Trầm Lãng hướng Tú Tài Nhan Hùng nói, ta có thể nói được rồi sao? Nhan Hùng không dám tin tưởng nhìn Trầm Lãng. Nhất sau cái chữ này hắn chỉ biết lưỡng trùng âm đọc A. Chính là dựng thẳng cùng một đồng âm thừa lại hạ lưỡng trùng hắn cũng không hiểu A. Cái này Trầm Lãng không phải trẻ đần độn sao? Phía trước học bài thời điểm cực ngu xuẩn không gì sánh được A. Liền bình thường nhất chữ sẽ không đọc. Càng chưa nói loại này cực kỳ lạ chứ. Trầm Lãng hướng Nhan Hùng lão sư. Đời trước Huyền Vũ thành chủ nói. Trương đại nhân. Ngài tri thức uyên bác. Văn võ toàn tài. Ngài nói ta ba chữ này đọc được đúng rồi sao? Cái kia râu tóc bạc trắng lão thành chủ hung áp trợn mắt nhìn liếc mắt đệ tử Nhan Hùng. Cười nói. Đều đúng rồi, lời này vừa ra. Mọi người kinh ngạc. Nhất là Trương Tấn cùng Từ Thiên Thiên. Trầm Lãng là món hàng gì sắc? Từ Thiên Thiên nhất quá là rõ ràng nữa à. Ba chữ này có nhiều lạ nàng là hoàn toàn hiểu. Nhất là bên ngoài một chữ cuối cùng. Từ Thiên Thiên cũng không biết. Mà Trầm Lãng đọc sách 10 năm vỡ lòng đều chẳng qua quan trẻ đần độn phế vật. Dĩ nhiên hiểu được cái này. Điều này sao có thể? Trầm Lãng nói tiếp. Nhan Hùng. Đã chơi biết chữ. Ta đây cũng viết mấy chữ để cho ngươi nhận thức như thế nào? Tú Tài Nhan Hùng cười lạnh nói. Chỉ bằng ngươi lại có chữ gì ta không nhận biết? Nực cười Trầm Lãng cầm bút lông lên. Chấm mặt thủy. Trực tiếp ở phía trên viết xuống thật nhiều cái chữ. Ta. Là. Ngốc. Bức. Viết xong về sau. Trầm Lãng hỏi Nhan Hùng. Những chữ này ngươi cũng nhận được cái nào à? Ngươi phải biết vượt lên trước bốn chữ. Ta liền phục ngươi. Tú Tài Nhan Hùng nhìn cái này mười mấy cái chữ, tức thì con mắt đều phải hoa. Chuyện này, đây là cái gì vượt chữ A? Bất quá, bên trong có mấy cái rõ ràng cho thấy hắn biết. Không khỏi bật thốt lên mà ra thì thầm. Ta là ngốc bức. Chú thích. Mọi người trung thu tiết vui sướng A. chúc mọi người may mắn phúc an khang sử thượng tối cường người ở rể 4 chương 25 đại nhân vật khuôn mặt cùng nhau đánh. Kinh diễm toàn trường tú tài nhan hùng bốn chữ này nhất niệm ra. Rất nhiều người ầm ầm cười to. Liền Kim Mộc Lan cũng không nhịn được mỉm cười. Trong sát na phảng phất trăm hoa nở rộ một dạng mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhưng nhan hùng lão sư khuôn mặt sắc tức thì biến đến vô cùng khó xem. Mà nhan hùng ở niệm xong về sau liền hiểu được. Mình bị đùa bỡn nhưng nói ra dường như tát nước ra ngoài. Cũng nữa không thu về được. Tức thì tức giận đến cả người run. Chỉ vào Trầm Lãng nói. Ngươi. Ngươi. Đúng. Ngươi là ngốc bức, Trầm Lãng nói. Nhan hùng huynh. Theo nhỏ đến lớn ngươi cũng là như vậy thành thực. Ai nhan hùng hầu như muốn chọc giận nổ. Còn muốn tiến lên lý luận. Cạnh tranh một cái thắng thua. Này lúc. Lão sư của hắn trước Huyền Vũ thành chủ Trương Bá Ngôn lạnh nhạt nói. Lui xuống. Còn ngại không đủ ném sao? Tú tài nhan hùng thở phì phò lui xuống. Cảm nhận được mọi người cười nhạo ánh mắt. Hắn tức thì hận không thể chui vào trong đất đi. Hắn loại này người đọc sách yêu quý nhất đúng là danh tiếng. Ta là ngốc bức, cái tước hiệu này ít nhất phải với hắn cả đời. Thậm chí đi thi cử thời điểm cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Tức thì. Nhan hùng tức giận nói. Bá tước đại nhân. Đây chính là ngươi phủ bá tước. Trầm Lãng là ngươi con rể. Lẽ nào ngươi để hắn như vậy có làm nhục Tư Văn. Bại hoại kim thì danh tiếng sao? Huyền Vũ bá tước cười cười. Không nói gì. Hắn là không thể mở miệng. Chính là một cái tiểu tú tài. Như không phải là bởi vì lão sư hắn là Huyền Vũ thành trước thành chủ. Liền tiến vào cái này đại thể đại sảnh tư cách cũng không có. Nếu như vậy một tiểu nhân vật câu hỏi hắn đều phải trả lời. Chẳng phải là muốn mệt chết. Lại nói nhan hùng một cái tiểu tú tài công nhiên đứng ra nghi vấn phủ bá tước hôn sự. Không có bị truy cứu đã là hắn Huyền Vũ bá tước khoan dung độ lượng. Trầm Lãng cười nói, nhan hùng cái kia bốn chữ nhưng là ngươi nói, ta nửa cái chữ thô tục cũng không có nói a. Trầm Lãng lại nói, còn bại hoại Huyền Vũ kim thì danh tiếng. Xin ngươi yên tâm, ta kim thì gia tộc rất cường đại. Chính là chút chuyện nhỏ này còn bại hoại không được danh tiếng ta kim thì danh tiếng ở chỗ dân tâm. Ở chỗ các đời Huyền Vũ bá tước đối với dân chúng yêu quý. Đối với quốc vương trung thành. Mà không ở chỗ các ngươi những thứ này vô sỉ người đọc sách trong miệng chỉ có răng trắng. Lời này vừa ra, Huyền Vũ bá tước hơi kinh ngạc, thực sự là nói đến hắn tâm lý đi. Phía trước Trầm Lãng nói cưới Kim Mộc Lan thời điểm, hắn liền lòng giết người đều có. Mà bây giờ cảm thấy cái này Trầm Lãng làm người cũng không tệ lắm, hơn nữa hiểu lắm hắn tâm. Huyền Vũ bá tước sở dĩ khoan dung độ lượng. Là bởi vì đối với Huyền Vũ thành con dân phát ra từ nội tâm bảo vệ nhưng hắn cũng tuyệt đối không phải cái kia loại người cổ hủ. Trên người mỗi một cây lông vũ đều vô cùng yêu quý. Hắn con rể mắng chửi người lại tính là cái gì? Chỉ cần có lễ có tiết đánh người cũng không có vấn đề gì. Mà Tử Thiên Thiên nghe được Trầm Lãng lời nói về sau. Không khỏi kinh ngạc cái này khua môi múa mép người hội là Trầm Lãng phía trước hắn như thế nào loại chất phác a. Liền một câu đầy đủ cũng không nói được tới. Bị đuổi ra từ gia chi về sau. Hắn dĩ nhiên phát sinh như thế đại biến hóa vô sỉ. Trương Tấn lại nhìn không được thấp giọng nói. Cái này vừa mới bái đường. Ngươi Trầm Lãng liền luôn mồm chúc ta kim thị. Ngươi thật đúng là hội ôm bắp đùi a. Muốn chút mặt đi không bất quá. Trầm Lãng lời này chọc tới một đại nhân vật. Trước Huyền Vũ thành chủ Trương Bá Ngôn, hắn chẳng những là nhan hùng lão sư, hơn nữa còn là một cái điển hình người đọc sách. Phía trước Trầm Lãng làm nhục nhan hùng, hắn chỉ coi là người tuổi trẻ du đùa giỡn. Bây giờ Trầm Lãng luôn mồm vô sỉ người đọc sách. Chính là đang đánh mặt của hắn Trương Bá Ngôn nhất định giáo huấn một cái tiểu tử này. Miễn cho nhận được vài cái lạ chữ cũng không biết trời cao đất rộng. Trầm học viên, xem ra ngươi tinh thông với lạ văn tự Trương Bá Ngôn đạo. Trầm Lãng nói, không dám nói tinh thông, chỉ là hiểu sơ. Ta chỗ này có một chữ. Ta những học sinh này không nên thân. Đều không nhận ra đến. không biết Trầm học viên có bằng lòng hay không vì hắn nhóm giải thích nghi hoặc à. Trương Bá Ngôn đạo. Lời này vừa ra, mọi người tức thì tinh thần gấp trăm lần, học sinh bị đánh khuôn mặt, lão sư tự thân ra sân. Cái này Trương Bá Ngôn là ai a? Trước Huyền Vũ thành chủ a. Đọc nhiều sách vở, nhất là bên ngoài yêu mến đi khảo sát cổ tích về hưu chi sau liền ở trong thành mở một cái học đường. Rất nhiều tú tài đều bái ông ta làm thầy. Học vấn như thế nào loại chi uyên bác Huyền Vũ bá tước là cả Huyền Vũ thành chủ nhân. Vì sao cái này trước thành chủ còn muốn cùng phủ bá tước đối nghịch, cái này muốn liên lụy tới tân chính. Theo mười mấy năm trước bắt đầu, quốc quân mà bắt đầu từ nơi này chút lão bài quý tộc trong tay thu hồi đất phong cùng quyền lực. Phía trước Huyền Vũ chức thành chủ vẫn là phủ bá tước trung phái người đảm nhiệm, bình thường đều là Huyền Vũ bá tước đệ đệ. Khoảng chừng ở 11 năm trước, Huyền Vũ phủ bá tước nhường ra chức thành chủ đổi từ quốc quân phái người gánh đảm nhiệm. Theo cái kia chi về sau, mỗi một đảm nhiệm thành chủ đều có một cái sứ mệnh. Đó chính là cùng Huyền Vũ bá tước phân rõ giới hạn, âm thầm đấu tranh. Trầm Lãng cười nói, đã Trương đại nhân muốn kiểm tra ta, ta đây liền thử nhìn một chút. Lần này Huyền Vũ bá tước cùng Kim Mộc Lan cũng không có muốn ngăn cản ý tứ. Trầm Lãng vừa rồi đã đem bộ mặt đòi lại. Này thì coi như bại bởi Trương Bá Ngôn cũng không có gì. Trương Bá Ngôn bực nào nhân vật nổi tiếng xa gần đại nho a. Trầm Lãng chỉ là ở trấn lên học đường niệm qua mấy năm thư mà thôi. Thua bởi hắn không phải không thể bình thường hơn được sao, nhìn thấy ăn sư vì mình xuất đầu. Tú tài nhan hùng tức thì đại hỉ. Nhanh lên tiến lên vì ăn sư mài mực. Mở ra đỏ thấm giấy. Nhưng sau cung kính đem sói chu bút lông hai tay chuyển lên. Trương Bá Ngôn tiếp nhận chi về sau, ở giấy trên viết một cái chữ. Tất cả mọi người xông tới, Kim Mộc Lan cũng nhìn sang. Chữ được phiêu giật thâm thúy, không có mấy thập niên bản lĩnh căn bản là không viết ra được tới. Trương Bá Ngôn viết xong chi về sau, mọi người ủng hộ. Cái này vị Huyền Vũ trước thành chủ thư pháp tạo nghệ quả thực viết khá vô cùng, nét chữ cứng cáp. Chỉ bất quá, hắn chữ viết mọi người tại đây người nào cũng không nhận ra. Trương đại nhân chữ thật tình tốt. Mỗi một bút mỗi một vẽ đều khiến người ta say mê. Đúng vậy a, không có mấy thập niên công phu căn bản là không viết ra được tới. Bất quá, đây là chữ gì à, không biết không biết, tất cả mọi người tại chỗ đều lắc đầu. Không có một người nhận ra được. Bất kể là tú tài vẫn là cử nhân, bao quát Mộc Lan cùng bá tước đại nhân đều không nhận ra cái chữ này. Có người nói, Trương đại nhân yêu mến đào móc nghiên cứu cổ tích. Đây nhất định là từ đâu đạt được đến thượng cổ văn bia. Hiếm cực kỳ. Căn bản là sách vở trên không có. Cho nên không ai nhận được cái chữ này, nghe lời của mọi người. Trương Bá Ngôn trong lòng nhỏ bé thoải mái. Cái chữ này đúng là hắn đào móc cổ tích thời điểm. Theo một cái thượng cổ văn bia trung thác ấm xuống đến. Hắn vẫn liên hệ trên hạ văn mới biết đây là chữ gì. Sách vở trên là căn bản không có. Cho nên, ngoại trừ tự thân đọc qua ngày đó văn bia người, căn bản không người hiểu cái chữ này. Trầm Lãng tiến lên nhìn thoáng qua, phát hiện dĩ nhiên là một cái tiểu triện. Cái chữ này rất đơn giản, chính là dê chữ xóa hai hoành, dùng chữ giản thể viết ra chính là. Hiện đại người Trung Quốc từng cách đều rất quen thuộc. Nguyên do bởi vì cái này chữ chính là nhân dân tệ phù hiệu, ở hiện đại niệm làm nguyên. Thế nhưng ở cổ đại, cái này tuyệt đối không phải nguyên ý tứ. Cụ thể là có ý gì? Làm như thế nào đọc? Trầm Lãng thật không biết. Ở Đại Viêm Vương triều ngoại trừ số người cực ít đào móc cổ tích hội nghiên cứu tiểu triện bên ngoài, còn lại người căn bản là không động vào. Bởi vì thế giới này căn bản cũng không cần tiểu triện làm văn tự công cụ. Chỉ là nhất nhóm nhỏ nhân yêu thích mà thôi. Cho nên cái chữ này độ khó thật là có chút nghịch thiên a. Như dựa vào Trầm Lãng chính mình, lần này khẳng định liền thua rồi. Thế nhưng trong cơ thể hắn mang theo nhất đài ngoại tinh nhân laptop A, đã cùng đại não hóa làm một thể. Hắn con mắt chỉ là nhìn thoáng qua, ngay lập tức sẽ theo số liệu kho trung quét hình đến rồi đáp án. Huyền Vũ bá tước nói, Trầm Lãng, cái chữ này cực độ khó khăn. như không phải trùng hợp ở tại thượng cổ văn bia nhìn lên đến, không có ai hồi nhận thức, ngươi không biết cũng không có cái gì. Nhưng sau hắn lại nói, cha mẹ của ngươi không chịu có mặt bái đường, ngươi và Mộc Lan đi bái kiến hai lão đi. Đây là đang cho Trầm Lãng tìm nhất cái thể diện lối thoát xuống. Thắng chính là một cái Trầm Lãng, Trương Bá Ngôn là không quan tâm. Thế nhưng một chữ khó ở tất cả mọi người tại chỗ. Cái này vị Huyền Vũ trước thành chủ trong lòng khó tránh khỏi đắc ý phi phàm. Hai tay vác tại phía sau, một bộ tịch mịch như tuyết bộ dạng. Trầm Lãng nói, Trương đại nhân, nếu như ta không có đoán sai, ngươi cũng không biết cái chữ này làm sao niệm đúng không, ngươi nên là căn cứ văn bia trên đoạn dưới biết được cái chữ này ý tứ. Thế nhưng âm đọc lại không được biết. Đúng quả thực như đây. Trương Bá Ngôn nói, nhưng biết ý tứ so với âm đọc quan trọng hơn. Không phải sao? Trầm Lãng nói, thực sự là đúng dịp. Ta vừa vặn biết cái chữ này làm sao niệm. Không thể. Tú Tài Nhan Hùng nói, lão sư ta tất cả nói, hắn cũng chỉ là căn cứ văn bia trên hạ văn mới biết chữ này ý tứ. Cho nên cái chữ này căn bản cũng không có người biết rõ làm sao niệm. Trầm Lãng nói, nếu như ta biết cái chữ này làm sao niệm, hơn nữa còn biết ý của nó, ngươi tự rút ra một bạt tai như thế nào? Bởi vì ngươi vừa rồi nói lung tung, mắng ta não tàn kia mà. Nhan Hùng nói, như ngươi không biết đâu hoặc nhận lầm đâu. Trầm Lãng nói, ta đây liền tự tát bạt tai. Được, một lời đã định. Tú Tài Nhan Hùng nói, tất cả mọi người tại chỗ làm chứng. Trương Bá Ngôn đại nhân không có ngăn cản, bởi vì cùng phủ bá tước đối kháng là chính trị chính xác. Trầm Lãng nay trời tối trên quá kiêu ngạo, cũng nên hào hào giáo huấn một cái. Trầm Lãng nói, cái chữ này cùng nhẫn chữ đồng âm. Ha ha. Tú Tài Nhan Hùng nói, ngươi nói niệm nhẫn liền niệm nhẫn à, ai có thể chứng minh à? Trầm Lãng nói, mà chữ ý tứ chắc là cùng đâm tương thông. Lời này vừa ra, Huyền Vũ trước thành chủ Trương Bá Ngôn mặt sắc trong nháy mắt thì biến sắc, lộ ra hoàn toàn không thể tin ánh mắt. Cái này không thể gặp phải, sao loại này không có xuất xứ chứ? Trầm Lãng dĩ nhiên cũng nhận được, hơn nữa còn biết rõ làm sao đọc sử thượng tối cường người ở rể 4 chương 26 chấn kinh tứ tòa vợ tốt Mộc Lan này thì dùng ngôn ngữ thực sự là không cách nào hình dung. Trương Bá Ngôn nội tâm khiếp sợ a. Cái này Trầm Lãng tuy là lúc trước hắn chưa từng thấy qua, nhưng quả thực nghe nói qua rất nhiều lần. Hoàn toàn là một cái trí lực thấp hèn trẻ đần độn a. Hắn viết cái này tiểu truyện, ở trong sân người không có một nhận thức, Trầm Lãng lại vẫn cứ nhận được, chẳng những biết là có ý gì, hơn nữa dĩ nhiên biết âm đọc. Cái này quá tà môn a. Tú Tài Nhan Hùng ở bên trên cười nói, sư phụ, hắn đây là nói bừa đúng hay không? Ở đây ánh mắt mọi người đều nhìn về Trương Bá Ngôn. Hắn thật là có tâm trực tiếp phủ định Trầm Lãng đáp án, rõ ràng đúng đều nói thành là sai. Như vậy ai cũng không làm gì được hắn, cũng căn bản không có người có thể vì Trầm Lãng đòi lại cái này công đạo. Thế nhưng, đương thời cùng nhau moi ra cái này văn bia không cũng chỉ có hắn Trương Bá Ngôn, còn có hai người khác, đều là người đức cao vọng trọng. Hơn nữa cái này ý tứ cũng là vài cái người đi qua nghiên cứu bản này văn bia nội dung, cộng đồng xác nhận chữ này hàm nghĩa. Cho nên như nay thiên vạn chúng nhìn chừng chừng chi hạ hắn phủ nhận Trầm Lãng đáp án, ngày khác rất có thể sẽ bị đánh khuôn mặt a. Cái thời gian đó danh tiếng liền triệt để phá hủy. Mấu chốt là vì chính là một cái Trầm Lãng, hoàn toàn không đáng mạo hiểm lớn như vậy a. Gặp được sư phụ biểu tình về sau, Tú Tài Nhan Hùng trong lòng cảm thấy không ổn, thêm trọng giọng điệu nói, lão sư, Trầm Lãng là nói bừa đúng hay không? Hắn căn bản cũng không hiểu được cái chữ này hàm nghĩa. Cái này vị đệ tử trong khẩu khí đã có mãnh liệt dẫn đạo ý, muốn làm cho lão sư điên đảo hắc bạch. Trương Bá Ngôn lạnh lùng chừng Nhan Hùng liếc mắt, nhưng sau cười nói, Trầm công tử quả thực tinh thông văn tự a, liền như thế là chữ triện đều có thể phân biệt, hơn nữa còn biết như thế nào âm đọc, thực sự là hậu sinh khả ấy a. Lời này vừa ra, toàn trường người đều sợ ngây người. Cái này trầm lãng ngưu bức như vậy, Trương Bá Ngôn cái chữ này toàn trường không người có thể biết a. Trầm lãng trong truyền thuyết này phế vật dĩ nhiên biết, hơn nữa còn có thể đọc lên tới, hắn không phải bất học vô thuật phế vật sao? Tại sao lại lợi hại như vậy? Trầm lãng nhìn phía Nhan Hùng nói, Nhan huynh, vừa rồi ngươi nhưng là trước mặt của mọi người nói nếu như ta thắng liền tự tát bạt tay. Ngươi nhưng là đường đường tú tài, đương thời chúng ta Hàn Thủy Trấn học đường bạc tiêm nhất nhân vật, nên sẽ không là nói không tính toán gì hết đi. Vì vậy ánh mắt của mọi người lại nhìn phía Nhan Hùng. Tuy là mọi người rất muốn gặp đến Trầm Lãng bị nhục, nhưng như pháp như nguyện phía dưới, nhìn tú tài Nhan Hùng tự tát bạc tai cũng là rất có ý một việc tình. Ai nói người tính bản thiện kia mà. Nếu như là tư nhân xuống, Nhan Hùng còn có thể đổi ý. Nhưng này thì mọi người ánh mắt đều ở đây hắn khuôn mặt lên. Nhất là Huyền Vũ bá tước, khuôn mặt trên tràn ngập nụ cười, đồng thời ánh mắt lại có chút lạnh. Trầm Lãng, có ngươi, ta sẽ nhớ ký hôm nay, Nhan Hùng lạnh nhạt nói. Nhưng sau hướng chính mình khuôn mặt trên hung hăng tát một cái. Ba nhất thanh thúy hưởng, cái này vị tú tài Nhan Hùng thực sự là thành thật. Đánh mình cũng như vậy dùng sức. Có lẽ là đại nhập đánh Trầm Lãng, cảm giác Trầm Lãng nghe được thật là thoải mái a. Cáo từ Nhan Hùng cũng nữa không mặt mũi nào ngốc tại chỗ này, trực tiếp phẫn hận rời đi. Này lúc Huyền Vũ bá tước nói, Trầm Lãng, ngươi nên mang theo Mộc Lan đi bái kiến cha mẹ của ngươi. Mở tiệc theo một tiếng lệnh xuống, rượu ngon món ngon như là nước chảy đã bưng lên. Mọi người dồn dập ngồi vào vị trí. Đáng tiếc a, nay thiên một màn này còn có một người không thấy. Đó chính là Huyền Vũ thành chủ bộ Vương Liên, Trầm Lãng tình địch. Hắn vốn là được coi trọng nhất nhân tuyển. Cạnh tranh Mộc Lan hôn phu thất bại về sau, hắn căn bản sẽ không tới tham gia tối nay hôn lễ. Trầm Lãng mang theo Kim Mộc Lan hướng hậu viện đi tới, bái kiến phụ mẫu của chính mình. Trầm đáp này lúc, bỗng nhiên Trúc Lâm đại nhân hô. Đây chính là nhất vị chân chính đại nhân vật, như hắn thật muốn khó khăn Trầm Lãng, Huyền Vũ bá tước thật vẫn khó làm. Trúc Lâm nhìn Trầm Lãng nói, tiểu tử, ngươi thật đúng là có chút ý tứ, ta cũng nhớ kỹ ngươi. Những lời này không phải uy hiếp lại quá mức, lại tựa như uy hiếp. Bị Trúc thì gia tộc vật khổng lồ như vậy theo dõi, thật là có chút không được tốt chịu. Trầm Lãng phảng phất không có nghe hiểu một dạng, khom người nói, đa tạ Trúc đại nhân nâng đỡ. Ha ha ha. Trúc Lâm cười to. Huyền Vũ bá tước nói, còn không đi bái kiến cha mẹ của ngươi, đừng làm cho người lớn nóng lòng chờ. Phải, nhạc phụ đại nhân. Trầm Lãng đạo. Không biết xấu hổ, toàn trường sở có thanh niên nhân hầu như trăm miệng một lời. Ngươi Trầm Lãng như thế khẩn cấp kêu nhạc phụ đại nhân, thật tình vô sỉ. Trầm Lãng cha mẹ cảm giác mình ra cảnh bần hàn, thân phận hèn mọn, cho nên làm sao cũng không muốn xuất hiện ở đại đường phía dưới. Huyền Vũ phủ bá tước đã chuẩn bị cho bọn họ gấm vóc quần áo, nhưng phủ mẫu như trước không muốn xuyên, chỉ là ăn mặc quần áo của mình. Đương nhiên là mấy năm trước lễ mừng năm mới đặt mua, bình thường căn bản luyến tiếc xuyên, vẫn còn tương đối tân. Để Trầm Kiến ngược lại là muốn xuyên phủ bá tước cho tơ lụa quần áo, nhưng là lại bị phụ thân quát bảo ngưng lại. Phụ mẫu hai người đều câu nệ ngồi ở chỗ ngồi của mình lên, phảng phất cả người đều khó chịu, liền muốn nhanh lên trở lại chính mình ra, cho dù là một cái bùn đất nhà lá. Phụ thân Trầm Vạn Phổi như trước có chứng viêm, nhưng liều mạng nhịn xuống ho khan. Trầm Lãng mang theo Kim Mộc Lan tiến vào hậu viện bên trong, lập tức bái hạ nói, Hải Nhi bái kiến phụ mẫu. Hải Nhi bất hiếu mẫu thân nhanh lên tiến lên muốn đem Trầm Lãng nâng dậy, lại không nghĩ tới Kim Mộc Lan cũng theo bái hạ nói, con dâu bái kiến cha mẹ chồng. Trong nháy mắt Trầm Lãng người một nhà đều sợ ngây người. Cái này Kim Mộc Lan nhưng là Huyền Vũ thành công chúa a, trăm năm hào môn quý tộc thiên kim tiểu thư a. Dĩ nhiên đối với Trầm Lãng phụ mẫu một cách như vậy thân phận hèn mọn nông dân bái hạ, hơn nữa khuôn mặt trên không có chút nào không tình nguyện. Trong nháy mắt Trầm Lãng đối nàng hảo cảm nhộn nhịp. không được, không được. Trầm Lãng mẫu thân lập tức muốn tiến lên đỡ lên Kim Mộc Lan. Nhưng nhìn nàng băng thanh ngọc khiết, hoa lệ tuyệt đẹp dáng vẻ, lại rút tay về. Bởi vì nàng quanh năm làm ruộng, hai tay vừa thô vừa đen, coi như tắm rất sạch sẽ nhìn qua cũng giống như có bùn đất một dạng. Cho nên căn bản không dám đi đụng vào Kim Mộc Lan. Nhưng về sau Kim Mộc Lan lại vỗ Trầm Lãng mẫu thân hai tay đứng dậy, ôn nhu nói cảm tạ bà. Trong sát na Trầm Lãng cha mẹ nhìn phía Kim Mộc Lan ánh mắt đều tràn đầy nhu hòa. Đây là một cái cô nương tốt. Ít nhất sẽ không lấn phụ Trầm Lãng. Đến chúng ta cho công công bà bố chồng, mẹ chồng mời rượu. Kim Mộc Lan nói công công thân thể không khỏe, hay dùng ngọt rượu gạo thay thế được không hay, hay. Trầm Lãng phụ thân nói liên tục. Nhưng về sau, Kim Mộc Lan cho hai lão rót đầy rượu. Sau đó cùng Trầm Lãng hai người lại một lần nữa bái xuống. Cho cha mẹ chồng mời rượu. Rượu vừa mới cửa vào, Trầm Lãng phụ mẫu đều cảm thấy có chút say. Để Trầm Kiến khẩn cấp uống một ly ngọt rượu gạo. Nhìn thấy Kim Mộc Lan như này ôn hòa, không khỏi đắc đạo. Chỉ dâu, ngươi thật là đẹp mắt. Tức thì Trầm Lãng phụ thân hầu như một bạt tai muốn quất tới. Cảm tạ. Kim Mộc Lan ôn hòa nói. Nhưng sau nàng hướng Trầm Lãng trông lại nói. Ngươi và công công bà bố chồng, mẹ chồng khẳng định có một ít lời muốn nói. Ta đi ra ngoài trước bắt chuyện khách. Được. Trầm Lãng đạo. Đợi được Kim Mộc Lan rời đi chi về sau, trong không khí phảng phất đều nhẹ nới lòng, phụ mẫu cũng trầm tính lại. Nàng mặc dù đối với phụ mẫu phi thường ôn nhu hòa khí, nhưng dù sao cũng là phủ bá tước thiên kim. Trầm Lãng phụ mẫu đối mặt nàng làm sao đều sẽ tự ti. Trầm Lãng nói, cha mẹ thật xin lỗi, nhi tử cho các ngươi thất vọng rồi. Phụ mẫu vẫn luôn không hy vọng Trầm Lãng ở rể, bất kể là từ gia, vẫn là phủ bá tước cũng tốt. Người ở rể địa vị quá thấp, cũng chính là so với nô bộc cao một chút mà thôi. Như không thể được đến thê tử cha vợ yêu mến, chỉ sợ liền nô bộc địa vị cũng không bằng. Hơn nữa, phụ mẫu còn vẫn muốn dựa vào Trầm Lãng truyền từ đời này sang đời khác đây. Cho dù là cưới trong thôn lưu quả phụ, lấy sau sanh ra hài tử, ít nhất họ Trầm coi như là ở trong nhà cỏ tranh phòng cũng tốt hơn ở người ly xuống. Phụ thân Trầm Vạn Bi thống nói, con ta không cần nói, ngươi là vì cứu chúng ta, vì cứu người cả nhà, đều là phụ thân vô dụng. Liên lụy ngươi Trầm Vạn mặc dù không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra, thế nhưng hôm nay buổi chiều Điền Thập Tam mang người tới nhà bắt người, cũng có thể làm cho hắn nghĩ ra trong đó nguyên nhân. Trong khi đang nói chuyện, Trầm Vạn nhãn trung hàm chứa lệ quang. Trong lòng hắn thật là có hàng vạn hàng nghìn không nỡ cùng hổ thẹn. Hắn cảm thấy như không phải là mình như vậy vô năng, của quý Trầm Lãng cũng không trở thành ở rể a. Bên cạnh Trầm Kiến lại thấp giọng nói, ta cảm thấy tốt vô cùng. Chỉ dâu người cũng tốt, mấu chốt là dung mạo xinh đẹp a. Trong phạm vi mấy trăm dặm tìm không được một cái so với chị dâu xinh đẹp. Được rồi ca, có thể hay không cùng ngươi thương lượng một việc? Tình Trầm Lãng nói. Ngươi nói để nói. Ngươi đã có chị dâu vợ xinh đẹp như vậy, cái kia trong thôn lưu quả phụ có thể hay không nhường cho ta à? Này lúc, mẫu thân cũng không nhịn được nữa, bay thẳng đến tiểu nhi tử cái ấp tát qua một cái. Đẹp cho ngươi. Vạn nhất ca ca ngươi ở phủ bá tước không ở nổi còn muốn về nhà, lưu quả phụ hay là muốn cho ngươi ca ca giữ lại. Huống hồ nàng phía trước liền nhìn lén nhiều lần đại lang kia mà. Ta ra đại lang chính là dung mạo xinh đẹp, mười dặm bát hương cũng không tìm tới một cái. Mẫu thân nói, ta mấy ngày trước liền thăm qua Khẩu Phong, lưu quả phụ trong lòng chỉ sợ là nguyện ý. Trầm Kiến không nói hỏi Thương Thiên. Cha mẹ a, các ngươi có thể lại bất công một chút sao? Ta đây cái nhi tử không phải ruột thịt, là các ngươi nhặt được đi cùng phụ mẫu ăn trong chốc lát cơm. Được rồi đại lang, nhìn thấy ngươi mạnh khỏe cha mẹ cũng yên lòng, lần này trở về. Phụ thân nói. Trầm Lãng nói, cha mẹ, nay trời tối trên không lưu xuống ở nhất muộn sao? Thiên sắc quá muộn a. phụ thân nói, nơi đây chúng ta ngây người không có thói quen. Nhưng về sau, Trầm Lãng làm cho Kim Trung chuẩn bị hai chiếc xe ngựa lớn tiến Trầm Lãng phủ mẫu trở về ra. Bá Tước Đại Nhân cùng Mộc Lan cũng ném hạ bên kia yến hội đặc biệt tới đưa tiến. Ca, ngươi đừng tiến nữa, đi động phòng đi, chỉ dâu còn chờ ngươi. Để nói. Xuân Tiêu Nhất Khắc Thiên Kim Trầm Lãng vấy vấy tay. Nhưng sau hướng động phòng đi tới sử thượng tối cường người ở rể 4 chương 27 động phòng. Trầm Lãng cắn bã bước phát triển mới cảnh giới đêm động phòng hoa trúc. Trầm Lãng một mình trong phòng không sai biệt lắm chờ đến phần sau đêm. Kim Mộc Lan cũng không có tiến nhập động phòng bên trong. Xuân Tiêu Nhất Khắc Thiên Kim. Cứ như vậy nằm ngủ trên giường thấy hoang phế quá đáng tiếc. Bằng không làm những gì lập gia đình một chuyến. Trong lòng thật đúng là có chút khô nóng. Ngủ không được a vừa lúc đó. Kim Mộc Lan đi đến Trầm Lãng không khỏi không gì sánh được vinh hạnh. May mà hắn vừa rồi cũng không có làm gì. Nếu bị nàng nhìn thấy nhiều xấu hổ nhìn thấy Trầm Lãng đứng lên. Kim Mộc Lan nói. Ngươi ngồi xuống. Trầm Lãng ngồi xuống. Kim Mộc Lan ở cái bàn ngồi đối diện xuống. Cái kia bên hông cong lên đường cong làm cho Trầm Lãng càng thêm nóng nảy. Thật muốn ngủ không được a. Nay thiên ta nghe quá ngươi rất nhiều nghe đồn. Có người nói ngươi tham mộ tư vinh. Có người nói ngươi không học vấn không nghề nghiệp. Còn có người nói ngươi trí lực thấp xuống. Kim Mộc Lan nói, thế nhưng ngươi tối nay biểu hiện để cho ta phi thường ngoài ý muốn, cũng để cho phụ thân rất kinh hỉ. Quá khen. Trầm Lãng đạo. Kim Mộc Lan nói, vậy có thể hay không nói cho ta? Phía trước ngươi ở đây từ ra ở rể thời điểm mơ màng. Vì sao nay muộn biến hóa như này chi đại đâu? Trầm Lãng nói. Ở từ ra bệnh nặng một hồi. Hầu như toán chết qua một hồi. Nhưng cái ấp tử cuối cùng cũng thông suốt một điểm. Không có giống phía trước ngu xuẩn như vậy như lợn. Kim Mộc Lan nói, Trầm Lãng có mấy lời ta nghĩ muốn cùng ngươi nói tin tưởng. Trầm Lãng nói, ngươi nói. Kim Mộc Lan nói. Đời ta là không tính lập gia đình. Muốn đem đầy đủ mọi thứ đều hiến cho gia tộc nhưng bởi vì Trúc thì bức hôn. Cho nên mới không thể không nhận người ở rể. Trầm Lãng đã biết đối phương muốn nói gì nhưng hắn không cắt đứt. Mộc Lan tiếp tục nói. Chúng ta trên danh nghĩa là phu thê. Cả đời này cũng sẽ không biến đổi. Ta cũng tuyệt đối sẽ không khác gả người khác thế nhưng phu thê nghĩa vụ. Xin thứ cho ta không thể tạm thời thực hiện. Phi thường xin lỗi. Nói đúng là không thể cùng Trầm Lãng đồng phòng. Trầm Lãng muốn nở nụ cười, nói ta có thể lý giải. Mộc Lan nói cái này tạm thời có thể là cả đời. Trầm Lãng nói ta lý giải. Giống như Kim Mộc Lan như vậy kiêu ngạo nữ nhân. Làm sao có thể tùy tùy tiện tiện cùng nam nhân cùng phòng. Dù cho người đàn ông này là nàng trên danh nghĩa trượng phu. Loại cấp bậc này nữ nhân muốn có được nàng thân thể trước hết muốn chinh phục nàng tâm. Theo trình độ nào đó lên. Trầm Lãng ở rể phủ bá tước cũng không phải là vì cảm tình. Hoàn toàn là vì bảo hộ người nhà cùng chính mình an ninh. Cho nên mọi người không thiếu nợ nhau. Đương nhiên. Trung quy mà nói hắn vẫn thiếu Kim Mộc Lan. Dù sao nàng chiêu Trầm Lãng ở rể trực tiếp giải quyết rồi Trầm ra nguy cơ chí mạng. Từ hôm nay lấy về sau, ngươi có thể ở phủ bá tước quay lại tự do. Mỗi cái nguyệt đều có cung phụng. Hơn nữa ta sẽ phụng dưỡng hiếu thuận cha mẹ của ngươi. Mặc kệ ở bất kỳ trường hợp nào ngươi cũng có thể tuyên bố là trượng phu của ta. Kim Mộc Lan nói. Thế nhưng chúng ta khả năng cả đời đều không cùng phòng. Ta sẽ cô độc cuối cùng lão. Ngươi đồng ý không? Trầm Lãng gật đầu nói. Ta đồng ý. Kim Mộc Lan nói. Vậy thì tốt. Từ hôm nay lấy sau chúng ta chính là vợ chồng ngươi chịu ủy khuất. Phu quân Trầm Lãng lắc đầu nói. Hoàn hảo. Hắn thủy chung rất tỉnh táo, không có biểu hiện ra cái gì lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. Kim Mộc Lan nói. Đương nhiên. Ta cũng không có thể quá ích kỷ. Ta mình có thể độc thân cuối cùng lão. Thế nhưng ngươi nhưng phải truyền từ đời này sang đời khác nay trời tối trên là ngươi động phòng. Ta không thể để cho ngươi cô Linh Linh một mình trong phòng. Tiểu Băng tiến đến Kim Mộc Lan một tiếng triệu hoán. Tức thì, một người mặc quần đỏ nữ hài tử đi đến. Chỉ có 18-19. Dáng dấp thập phần thanh tú mỹ then chốt, vóc người trổ mã phi thường thành thục. Toàn thân trên dưới linh lung có hứng thú. Đấy đà động nhân. Vừa nhìn liền biết sẽ xảy ra nuôi. Then chốt gương mặt của nàng cũng rất thuần khiết, còn mang theo một điểm bụ bẩm, thực sự là một cái tuyệt diệu thiếu nữ đẹp. Tiểu Băng từ nhỏ theo ta cùng nhau trường lớn, tình như tỉ muội, ta liền đem nàng hứa cho ngươi. Kim Mộc Lan nói, từ hôm nay trời tối trên lên, nàng liền theo ngươi cùng phòng, vì ngươi sinh nhi dục nữ. Trầm Lãng kinh ngạc, Kim Mộc Lan nữ thần như thế khoan dung độ lượng, nghĩ đến như thế chu đáo. Cái này vừa ra, hắn thực sự là không nghĩ tới a. Tiểu Băng, tối nay là cô gia đêm đồng phòng hoa chúc, ngươi phải thật tốt phụng dưỡng. Kim Mộc Lan đạo, vâng. Tiểu Băng khuôn mặt đỏ bừng đáp ứng nói. Trầm Lãng nói, cái này không được đâu. Kim Mộc Lan nghiêm mặt nói, ta không thể quá ích kỷ, không thể làm trễ nai trung thân của ngươi. Trầm Lãng nói, không, ta không có bất kỳ ủy khuất, ta là cam tâm tình nguyện. Kim Mộc Lan chân mày hơi nhăn lên. Lẽ nào cái này Trầm Lãng đối với mình đã cuồng dại không thay đổi, cho nên không muốn gặp mặt nữ nhân khác, không nên như vậy à? Kim Mộc Lan không muốn cùng Trầm Lãng cùng phòng, thế nhưng cũng không muốn làm trễ nai hắn. Như Trầm Lãng chuyên chú si tình nàng, sẽ chỉ làm trong lòng nàng càng thêm hổ thẹn bất an. Trầm Lãng, ngươi hãy nghe ta nói. Kim Mộc Lan chân thành nói, ngươi thật đừng đối ta ôm huyễn tưởng. Ta cái này cuộc đời mộng tưởng chính là xuất binh tác chiến, vì gia tộc, vì quốc quân khai cương thác thổ. Ngươi yêu thích ta, ta phi thường cảm kích, thế nhưng ngàn vạn lần không nên làm trễ nai hạnh phúc của ngươi. Nay trời tối trên ngươi liền cùng Tiểu Băng đồng phòng, nhanh nhất sinh ra hài tử, đối với ngươi phụ mẫu cũng có một cái giao phó. Trầm Lãng nhìn Mộc Lan một phần chung, sau đó nói, đã nương tử ưu ái như thế, cái kia vi phu liền từ chối thì bất kính. Nhưng sau hắn nhìn phía cái kia kiều tiếu thị nữ nói, Tiểu Băng, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, đừng chậm trễ, giúp ta đem quần áo cởi ra đi. À, Kim Mộc Lan tức thì ngây người, ta là cực kỳ hào phóng không giả, thế nhưng Trầm Lãng, ngươi không khỏi cũng quá trực tiếp đi. Cứ như vậy tiếp nhận rồi, cũng không chối từ che giấu một cách. Nhưng về sau Mộc Lan trực tiếp liền rời đi, bởi vì nàng không đi nữa, Trầm Lãng đều muốn cởi quần. Mộc Lan đi chi về sau, Trầm Lãng ánh mắt rơi vào Tiểu Băng thân lên. Ghê gớm à, nhìn như thế kiều nhỏ. Ít nhất 36 giờ a, thực sự là xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Khuôn mặt đáng yêu như thế, lại như này hung áp. Cô ra, ngươi thật muốn ta thì tầm sao? Tiểu Băng run rẩy nói. Trầm Lãng nói, đương nhiên hắn thật không có giả bộ. Thành công ở rể phủ bá tước chi về sau, hắn tâm nguyện liền đã đạt thành. Còn Kim Mộc Lan có phải hay không phải bồi hắn ngủ, cái này sự tình không trọng yếu. Đương nhiên hắn là rất yêu thích Kim Mộc Lan, nhất là gương mặt của nàng cùng vóc người, còn có tính cách. Thế nhưng nhân gia đã nói xong rất rõ ràng, mọi người làm giả phu thê, tương kính như tân. Lẽ nào Trầm Lãng còn mắt ba ba theo đuổi nàng, đi vì nàng thủ thân như ngọc sao? Không thể, hắn đều độc thân 40 mấy năm, nào có thời gian mù làm lỡ a. Đương nhiên Kim Mộc Lan vóc người lại đẹp, khuôn mặt siêu mỹ then chốt, hai cái đùi siêu cấp trường, siêu cấp mạnh mẽ, tư vị nhất định là tuyệt diệu. Thế nhưng Tiểu Băng cũng không kém a. Nữ nhân lên giường chi về sau, đèn nhất quan khác biệt không là rất lớn. Nhất là Tiểu Băng loại này tiểu mỹ nhân, tại sao có thể phung phí của trời. Băng nhi, thiên sắc không còn sớm, chúng ta nghỉ tạm đi. Trầm Lãng đạo, hắn đã là nộ kiếm dựng lên. Băng nhi nhìn Trầm Lãng liếc mắt, chợt cắn răng một cái, nhưng sau đưa tay cởi ra quần áo của mình. Trầm Lãng lúc này là tinh kỳ phấp phới, thì nữ Tiểu Băng từng cái giải khai hạ quần áo của mình. Trầm Lãng nheo lại con mắt, bảo vệ 40 mấy năm đồng trinh a, rốt cuộc phải giải phóng a. Thế nhưng Tiểu Băng một bên cởi quần áo áo lót, trong mắt một viên ngã xuống, cuối cùng là nước mắt như chú. Đây, đây là ý gì? Ngươi làm sao một bức lấy thân nuôi hổ tư thế à? Phảng phất một người muốn đi vào hố lửa tốt ra phụ nữ dáng dấp, ta trầm lãng dáng dấp như vậy soái nơi nào không xứng với trên ngươi Băng Băng. Ngươi không muốn trầm lãng hỏi. Tiểu Băng con mắt đỏ bừng, không nói lời nào, nước mắt chảy tràn càng hung. Trầm lãng không nói. Cái này con bé nghịch ngợm lẽ nào xem không trên chính mình vậy thì. Dưa hái xanh không ngọt. Trầm lãng tình nguyện lại phế 10 năm. Cũng không nguyện ý ép buộc người khác. Được rồi, vậy ngươi đi căn phòng cách vách ngủ đi. Trầm lãng đạo. Tức thì Tiểu Băng kiều tiếu thân thể cực nhanh chạy ra ngoài. Trầm lãng cúi đầu nhìn chính mình trứng bồng liếc mắt. Rút kiếm chung quanh tâm mờ mịt. Hỏi tam đệ. Một lan căn phòng đã ở trong nhà này. Đang ở không xa chỗ. Ngươi nói ta tiến lên chui vào chăn của nàng. Kết quả sẽ như thế nào? Ta sẽ chết. Cây đoạn đản phi trầm lãng huyến tưởng ra cảnh tượng đó. Tức thì uể oải. Hắn trực tiếp chui vào chăn thập phần chung về sau. Khò khò ngủ say. Ngày kế trầm lãng cùng Kim Mộc Lan ăn chung điểm tâm. Tiểu Băng ở bên trên phụng dưỡng. Mộc Lan đạo. Phu quân, hôm nay thiếp thân vốn hẳn nên cùng ngươi cùng nhau trở về ra bái kiến cha mẹ chồng. Thế nhưng ta quân vụ trong người không có pháp đi. Một hồi ngươi giúp ta mang vài món lễ vật trở về ra. Được, trầm lãng đạo. Một lát sau, Mộc Lan lại nói. Phu quân, ngươi nay sau có cái gì cách nghĩ cùng mục tiêu? Có thể cùng thiếp thân nói một chút. Không có gì mục tiêu. Trầm lãng đạo. Mộc Lan lại nói, tại sao có thể không có mục tiêu đâu? Trầm lãng nói, ta đây nhưng thật ra có một phi thường to lớn mục tiêu. Cái gì? Mộc Lan đạo. Trầm lãng nói, giết chết Từ gia, làm cho Từ Thiên Thiên quỳ gối trước mặt của ta kêu rên cầu xin thương xót. A, Mộc Lan kinh ngạc, nam nhân không đều là có xa đại lý tưởng sao? Mặc kệ thật giả đều biểu hiện khoan dung độ lượng đó a. Phu quân ngươi trực tiếp như vậy có thù tất báo. Thật sự rất tốt sao? Mộc Lan nói. Phu quân tâm tư ta có thể lý giải. Thế nhưng điểm này chỉ sợ không dễ dàng làm được. Trầm lãng nói. Dù cho lấy phủ bá tước quyền lực. Cũng không pháp giết chết Từ gia sao? Mộc Lan nói. Từ gia cùng Trương gia đám hỏi. Trương Tấn phụ thân Trương Sung là nộ giang thái thú. Bọn họ sau lưng dựa vào sơn là trúc thị gia tộc. Lấy phủ bá tước lực lượng còn không nhúc nhích được. Trầm lãng nói. Ta đây đi trước giết chết Điền Hoành có thể chứ? Mộc Lan nói. Chỉ sợ cũng không được. Điền Hoành là Huyền Vũ Thành dân quân thiên hộ. Là về Huyền Vũ Thành chủ quản. Hơn nữa vừa mới đầu phục Trương gia. Chúng ta phủ bá tước nếu như đồng hắn. Chính là cùng phủ thành chủ trở mặt. Xúc phạm tân chính. Bởi vì quý tộc không được can thiệp địa phương chính vụ. Trầm lãng nói. Phủ bá tước không phải rất châu sao? Làm sao cái này cũng làm không được, cái kia cũng làm không được à? Mộc Lan nói. Cái kia thật đúng là xin lỗi ngài. Trầm lãng nói. Nương tử, ta đây lấy phủ bá tước cô ra thân phận đi hắc y bang đánh Điền Hoành mặt có thể chứ? Không cần nói cho ta liền điểm ấy đều không thể à? Liền một cái hắc bang đầu lính đều lấn phủ không được. Chúng ta đây phủ bá tước cũng không tránh khỏi quá tất ướt đi. Mộc Lan khó xử nhìn trượng phu. Nàng lần đầu tiên hoài nghi mình có phải hay không chọn sai phu quân. Nhìn trầm lãng tràn ngập ánh mắt mong chờ. Mộc Lan trời xui đất khiến gật gật đầu nói. Vậy cái kia ngược lại là có thể. Trầm lãng cầm chén đẩy nói, ta ăn no, nương tử trầm rãi ăn, vi phu cáo từ trước. Mộc Lan nhìn trầm lãng cực nhanh rời đi bối ảnh kinh ngạc không nói gì. Phu quân ngươi trả thù tâm thực sự là quá mạnh mẽ a, nhất khắc chung đều không chờ được sao? Chú thích. Trưng bày trước mỗi thiên hai càng năm. 6000 chữ. Buổi trưa nhất càng. Muộn trên nhất càng. Trưng bày sau nhiều càng sử thượng tối cường người ở rể 4 chương 28 trả thù Điền Hoành. Vô sỉ tiểu bạc kiểm trầm lãng đi ra ngoài về sau. Mộc Lan nhìn hắn rời đi bối ảnh ngẩn người 2 giây chung. Sau đó tiếp tục ăn.

ta trả lại ngươi đại gia. Điền Hoành trong lòng tức giận mắng, hận không thể nhặt một cây đao lên đem Trầm Lãng băm thành thịt nát. Thế nhưng hắn không thể ạ. Hít một hơi thật sâu, Điền Hoành đổi trên tươi cười nói, làm sao biết chứ, người khác thiếu tiền của ta có thể không trả, thế nhưng ta thiếu tiền của người khác nhất định phải trả người đâu. Đi lấy 1000 kim tệ tới. Khoảng khắc về sau, có người ôm một cái dương nhỏ qua đây, đủ 1000 kim tệ, 50 mấy cân trọng. Trầm công tử, ngươi đếm một chút. Điền Hoành đạo, còn nói ngươi ngay cả một ngày lời không nói. Trầm Lãng nói, ai, mọi người đều là người quen, lợi tức coi như nữa à. Điền Hoành trong lòng muốn chọc giận nổ, ngươi tên hỗn đàn này, lừa bịp tống tiền ta 1000 kim tệ không nói, lại vẫn muốn lợi tức. Nhưng rất nhanh Điền Hoành lại đổi trên khuôn mặt tươi cười, nói, tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát, lợi tức cấp cho. Nhưng về sau lại lấy ra 100 kim tệ coi như lợi tức. Trầm công tử còn có gì phân phó sao? Điền Hoành hỏi. Trầm Lãng nói, Điền thập tam đâu? Điền Hoành nói, Trầm công tử tìm hắn làm gì vậy? Trầm Lãng nói, hắn hôm qua đi bắt phủ mẫu ta, lại luôn mồm muốn giết ta toàn bộ ra, ta muốn đưa hắn hai chân đánh gãy. Điền Hoành thật trong mắt đều muốn nổ. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a. Chú thích: cảm tạ trăm vị tùy tâm vạn tiền khen thưởng, cảm tạ sử thượng tối cường người ở rể 4 chương 29. Vô cùng hối hận không kịp a. Thiên sát Điền Hoành nắm đấm nắm thật chặt, thậm chí móng tay đều chạm vào lòng bàn tay. Nội tâm của hắn thậm chí là bi phẫn. Dựa vào cái gì à? Ta Điền Hoành liều mạng luyện võ vài thập niên, chém giết vài thập niên, mới có thành tựu ngày hôm nay. Mà trước mắt cái này tiểu bạch kiểm trước hai thiên còn dường như một con run dế, hắn tùy ý liền có thể nghiền chết. Hiện tại cái này tiểu bạch kiểm dĩ nhiên có thể vọt thẳng tới cửa tới vẽ mặt. Chỉ bằng hắn dáng dấp đẹp trai không cho nên, Điền Hoành nội tâm mỗi phân chung đều có 100 lần xung động muốn đem Trầm Lãng mặt tươi sống đập bể. Thế nhưng hắn không thể à? Vì vậy Điền Hoành giả vờ tức giận nói, 13 dĩ nhiên đắc tội qua Trầm công tử, thực sự là đại nghịch bất đạo. Đợi được hắn trở lại rồi, ta nhất định cắt đứt hai chân của hắn. Trầm Lãng cao mày nói, hắn không ở đúng, vừa lúc không ở. Điền Hoành cười nói, hôm qua muộn trên lâm thời phái hắn đi Bạch Lăng Thành, đại khái muốn 1-2 nguyệt mới có thể trở về. Ha ha, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Tình Trầm Lãng thực sự là một cái dấu ngắt câu phù hiệu cũng không tin. Chỉ bất quá đã Điền Hoành nói không ở, Trầm Lãng cũng không thể đi lục soát a. Đã không ở vậy thì, thế nhưng đợi được lúc hắn trở lại ngươi nhất định phải nhớ kỹ thông báo ta. Trầm Lãng nói, ta nhất định phải cắt đứt hai chân của hắn. Cơn giận này không ra, ta quyết không bỏ qua, nhất định. Nhất định. Điền Hoành cười xòa nói, đi nha. Trầm Lãng trực tiếp rời đi. Hắn sau lưng phủ bá tước vũ sĩ nhìn trên bàn cái kia dương kim tệ, không biết nên chớ nên lấy đi. Trầm Lãng nói, đem kim tệ lấy đi a, đây là Điền Hoành thiếu nợ của ta, cùng phủ bá tước không liên quan. Bá tước vũ sĩ tiến lên, đem cái kia cái dương kim tệ ôm lấy theo Trầm Lãng đi ra ngoài. Lúc trước khi ra cửa, hai cái phủ bá tước vũ sĩ liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ mơ hồ cảm thấy, tiểu thư là không phải tìm lộn cô ra rồi hả? Vô sỉ như vậy thần vận, hoàn toàn phá hủy phủ bá tước gia phong a. Nhìn thấy Trầm Lãng đi chi về sau, hắc y bang chủ Điền Hoành cũng không nhịn được nữa, chợt đem chén trà trên bàn toàn bộ đập nát, đem Trầm Lãng đã dùng qua chén trà đạp thành sứ bột phấn. Người đâu, đưa hắn ngồi qua cái ghế bổ tiêu hủy. Tức thì hai cái hắc y bang vũ sĩ tiến đến, xuất ra đao đem Trầm Lãng ngồi qua cái ghế đánh thành quỷ khô, nhưng sau đưa đến hậu chủ đi thiêu rơi. Nghĩa phụ không nên tức giận, Trầm Lãng phế vật này như này hoành hành ương ngạnh, Huyền Vũ bá tước yêu dân như con, quý trọng danh tiếng, chắc chắn hung hăng nghiêm phạt cái này rác rưởi. Có thể không bao lâu chúng ta là có thể nghe được Trầm Lãng ở phủ bá tước chết bất đắc kỳ tử tin tức. Điền thập tam đi ra, hắn đương nhiên không có đi cái gì Bạch Lăng Thành. Điền Hoành nói, ta liền không pháp tin tưởng. Một cái kẻ bất lực chuyển biến thành hoàn khố như thế làm sao nhanh. Như vậy tự nhiên. Vô sự tử thông a. Hắn đương nhiên biết Trầm Lãng không phải phế vật, nhưng nói như vậy giải hận a. Chẳng qua là một cái ngu xuẩn hạng người, lâu nghèo chợt giàu thôi, không thành được châu báu. Điền Thập Tam châm chọc nói, người xem hắn vô sỉ sắc mặt, không có gì đại tiền đồ. Điền Hoành nói, mấy ngày nay ngươi liền đừng đi ra ngoài, liền ngây người trong bang làm việc đi, không muốn xuất đầu lộ diện. Điền Thập Tam nội tâm thống hận không gì sánh được, lại chỉ có thể gật đầu nói, đúng. Nhưng mà, vừa lúc đó, đã rời đi Trầm Lãng bỗng nhiên nhanh chóng xông về, đi mà quay lại. Điền Thập Tam cả kinh cực nhanh liền phải ẩn trốn. Ngươi chớ núp, ta thấy ngươi. Trầm Lãng cười lạnh nói. Điền Thập Tam tốc độ ngươi thật nhanh a. Trong nháy mắt liền từ Bạch Lăng Thành trở lại rồi. Một giây nhìn dặm a. Này thì Điền Hoành thật muốn tức nổ tung, ngươi tên hỗn đản này Trầm Lãng, không chỉ có vô sỉ còn gian trá a. Rõ ràng đã đi rồi, lại vẫn giết một cái hồi mã thương. Trầm Lãng nhìn Điền Thập Tam nói, ngươi mang theo mười mấy người đi ta ra, phá cửa mà vào, muốn bắt đi phụ mẫu ta cùng đệ đệ. Nếu không phải Kim Trung chạy tới, chỉ sợ bọn họ không biết như thế nào loại bi thảm. Ta vẹn vẹn chỉ là cắt đứt hai chân của ngươi, không quá phận đi. Điền Thập Tam mặt mũi chợt co quắp một trận, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trầm Lãng. Đối mặt Trầm Lãng như vậy có thù tất báo người, cầu xin tha thứ đã hoàn toàn vô dụng, cho nên hắn hoàn toàn không che giấu chính mình oán độc. Trầm Lãng thản nhiên nói, Điền bang chủ ngươi đã nói, chỉ cần Điền Thập Tam trở lại một cái, liền nhất định cắt đứt hai chân của hắn cho ta hết giận. Hiện tại ngươi động thủ đi. Điền Hoành nhắm lại con mắt, hắn không muốn như vậy. Hơn nữa, hôm qua muộn trên nhìn thấy Trầm Lãng thật ở rể phủ bá tước chi về sau, cảm giác nguy cơ mười phần. Điền Hoành trước tiên có thể chính mình tìm một cách đại dựa vào sơn. Thái thú đại nhân Trương Sung, đương nhiên hắn là tìm Trương Tấn nói. Hắn đủ dùng ngũ gia sòng bạc 35% tiền lời đổi lấy Trương gia đối với hắn che chở. Bằng lòng điều kiện này thời điểm, nội tâm của hắn đang rỉ máu. Bởi vì hàng năm vượt lên trước 60% tiền lời toàn bộ tới tự đổ quán. Thế nhưng điều này làm cho hắn đang đối mặt phủ bá tước thời điểm cũng có sức tự vệ cùng trở mặt dũng khí. Hắn không muốn cùng Trầm Lãng triệt để vạch mặt. Thế nhưng cái này nghiệt xúc không biết tiến thối a. Tức thì Điền Hoành chợt biến sắc mặt, ánh mắt phát lạnh, nhưng sau chợt một đấm đập về phía cái bàn. Ầm, trong nháy mắt cái này kiên cố vô cùng bàn gỗ tử đàn trực tiếp bị đập được tứ phân ngũ liệt. Cùng này đồng thời, phủ bá tước hai gã vũ sĩ chợt rút ra đại kiếm đứng ở Trầm Lãng trước mặt. Đừng để ý tới hắn nhóm nội tâm thấy thế nào cái này vị cô gia. Nhưng chỉ cần Trầm Lãng gặp nguy hiểm, bọn họ vẫn sẽ gạch ngói cùng tan. Trầm Lãng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Điền Hoành giận dữ hét. Hắn đương nhiên không thể động thủ cắt đứt Điền Thập Tam hai chân. Không phải là bởi vì hắn đối với cái này nghĩa tử có sâu bao nhiêu cảm giác, mà là liên quan đến mặt mũi của mình. Điền Thập Tam là phụng hắn mệnh lệnh đi làm việc, đi bắt Trầm Lãng một nhà. Như hắn bởi vì Trầm Lãng áp lực mà cắt đứt Điền Thập Tam hai chân, vậy hắn uy nghiêm quét xác, lấy sau ai còn dám vì hắn bán mạng. Hắn ở toàn bộ Huyền Vũ Thành đều sẽ uy phong quét xác. Điền Hoành bang chủ, rõ ràng là ngươi chính mồm đáp ứng, sao lại trở thành ta khinh người quá đáng rồi hả? Trầm Lãng cười lạnh nói. Điền Hoành nói, Trầm công tử, oan gia nên giải không nên ghét, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Trầm Lãng lạnh giọng nói, cái kia đương thời ta nhỏ yếu không chịu nổi thời điểm, ngươi muốn giết ta, muốn giết ta cả nhà thời điểm, nhưng có nghĩ tới tìm chỗ khoan dung mà độ lượng sao? Điền Hoành nhìn chằm chằm Trầm Lãng, gằn từng chữ, nhưng ngươi không phải thật cường đại, chỉ là ở cáo mượn oai hùng mà thôi. Dĩ nhiên đã không nể mặt mũi, Điền Hoành cũng không tiếp tục che giấu giấu, nói, không sai, ngươi là trở thành phủ bá tước cô gia, ta là không dám động tới ngươi một cọng tóc gáy, nhưng ngươi chỉ là phủ bá tước một cái người ở rể mà thôi. Địa vị cũng vẻn vẹn chỉ là so với nô bộc cao hơn một chút. Ngươi không làm gì được ta. Điền Thập Tam ở bên cạnh nói. Hơn nữa bá tước đại nhân yêu dân như con. Ngươi vừa mới trở thành bá phủ người ở rể giống như này hoành hành ương ngạnh. Bá tước đại nhân không tha cho ngươi. Vì chỉnh đốn gia phong. Nói không chừng hội đại nghĩa diệt thân. Ngươi cũng không đắc ý được bao lâu. Điền Hoành nói. Bá tước đại nhân là một cái rất nói quy của người. Ta thế lực không ở phủ bá tước phạm vi lãnh địa bên trong. Ta là Huyền Vũ thành dân quân thiên hộ. Một phần của phủ thành chủ. Chỉ cần ta không mạo phạm bá tước đại nhân. Hắn là sẽ không làm gì ta. Trầm Lãng, ta không muốn trêu chọc ngươi. Cũng không đại biểu ta sợ ngươi theo trình độ nào đó lên. Điền Hoành lời nói đến mức nữa đối đã không có. Bây giờ Nhạc Quốc đang ở thi hành tân chính. Huyền Vũ bá tước hành sự lại càng phát khiêm tốn quy củ. Không phải là mình phạm vi quyền hạn chuyện tình. Cơ bản trên sẽ không nhúc tay. Càng sẽ không đi can thiệp địa phương quân vụ cùng chánh vụ. Nếu không thì chỉ biết chuốc họa. Phủ thái thú thậm chí tổng đốc phủ đều có vô số con mắt nhìn chằm chằm chờ Huyền Vũ phủ bá tước phạm sai lầm. Điện Hoành nói. Trầm Lãng. Ta nguyên bản còn muốn cho ngươi một bộ mặt. Thậm chí mọi người còn có thể kết giao bằng hữu, thế nhưng ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước. Cho khuôn mặt không muốn. Vậy cũng đừng trách ta vạch mặt. Trầm Lãng cũng thu hồi nụ cười trên mặt. Thản nhiên nói. Điền Hoành bang chủ. Ta nhất sau đang hỏi ngươi một câu. Có nguyện ý hay không cắt đứt Điền Thập Tam hai chân? Điền Hoành cười lạnh nói. Muốn động thủ. Ngươi tự mình động thủ. Hoặc làm cho phía sau ngươi phủ bá tước vũ sĩ động thủ đi. Trầm Lãng động thủ làm sao có thể, cái kia chút khí lực, làm sao có thể đánh thắng được Điền Thập Tam. Làm cho phủ bá tước vũ sĩ động thủ càng thêm không thể nào, hai cái này vũ sĩ biết dùng sinh mệnh bảo hộ Trầm Lãng an toàn. Nhưng tuyệt đối sẽ không nghe hắn mệnh lệnh động thủ đánh người. Trầm Lãng ánh mắt hướng hai người nhìn lại, vẻn vẹn chỉ là thăm dò một chút mà thôi. Cái này hai gã phủ bá tước vũ sĩ trực tiếp rời ánh mắt. Ý kia phi thường minh bạch. Trầm Lãng căn bản là chỉ huy không động hắn nhóm. Trầm Lãng. Lúc đầu hòa hòa khí khí. Cần gì phải làm thành như vậy chứ? Điền Hoành cười lạnh nói. Nhân mặt. Đều là mình cột. Mộc Lan nói qua. Trầm Lãng có thể đi vẽ mặt Điền Hoành. Đối phương sẽ không phản kháng. Thậm chí sẽ không nhịn mà đem mặt góp đi tới. Thế nhưng cắt đứt Điền Thập Tam hai chân chẳng khác nào là đoạn Điền Hoành cánh tay, vượt qua hắn chịu được cực hạn. Cho nên Điền Hoành trở mặt Trầm Lãng mặt mũi căng thẳng, nhưng sau bỗng nhiên lộ ra cười to khuôn mặt. Điền Hoành bang chủ Trầm công tử, Trầm Lãng nói. Hôm nay thời gian hơi trễ. Còn muốn đi nhìn phủ mẫu. Thế nhưng ta ở chỗ này lập cái thề. Cái gì thề? Điền Hoành cười nói. Trầm Lãng gằn từng chữ. Ngày mai ta nhất định sẽ làm cho ngươi ở ngay trước mặt ta. Đem Điền Thập Tam hai chân cắt đứt ngươi nay thiên nói. Minh thiên ta sẽ để cho ngươi ngoan ngoãn nuốt trở về. Ha ha ha ha. Điền Hoành cười to nói. Thực sự là đại ngôn không dèm pha. Ngươi chỉ là phủ bá tước một cái người ở rể mà thôi. Cũng không cần khoe khoang nổi giận. Cáo mượn oai hùng thật, đem chính mình trở thành nhân vật nào rồi hả? Muốn áp đảo ta mơ mộng hão huyền? Trầm Lãng nói. Phản chính minh thiên sắp tới đến. Đến lúc đó liền thấy rõ. Điện Hoàng nói. Ta mỏi mắt mong chờ. Trầm Lãng nói. Ngày mai. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì là tận xương đau đớn. Ta sẽ để cho ngươi vô cùng hối hận đến thổ huyết. Chú thích. Cảm tạ trăm vị tùy tâm lại một lần nữa vạn tiền khen thưởng. Cảm tạ thư thành bạn đọc 1553 28.853 vạn tiền khen thưởng. Sử thượng tối cường người ở rể 4 chương 30 áo gấm về nhà. Không bằng cầm thú ly khai Điền Hoành hắc y bang chi về sau. Trầm Lãng ngựa không dừng vó về tới cha mẹ trong nhà. Phụ mẫu cùng đệ đệ sớm kiều thủ chờ thôi, vẫn còn ở dưới chân núi thời điểm, mẫu thân liền khẩn cấp chào đón. con ta, phủ bá tước tiểu thư đối đãi ngươi như thế nào? Mẫu thân khẩn cấp đạo. Trầm Lãng nói, nàng đối với ta rất tốt. Mẫu thân nói, cái kia nương an tâm. Phủ bá tước hai gã vũ sĩ đem một dương lễ vật hướng trong nhà mang. Có vài vóc, gạo và mì, loại thịt, còn rất nhiều dược liệu. Mộc Lan rất cẩn thận, biết Trầm Lãng phụ thân và đệ đệ thổ thương, cho nên chuyên môn chuẩn bị rất nhiều thuốc trị thương cùng thuốc bổ. Nhưng về sau, Trầm Lãng lấy ra 300 kim tệ, đưa đến phụ thân trước mặt nói, số tiền này cho nhà đắp một cái nhà phòng mới, dùng thượng hạng ngói. Phụ thân khuôn mặt sắc thoáng nhất biến nói, Đại Lang, ngươi bây giờ dù sao cũng là phủ bá tước người, chúng ta làm phủ mẫu tê dơ y e mơ quang ăn một điểm uống một chút không thành vấn đề, nhưng tuyệt đối không thể cầm phủ bá tước tiền, không thể để cho phủ bá tước cảm thấy ngươi ở đây ra bên ngoài chuyển dịch, phá hủy thanh danh của ngươi. Lời của phụ thân nói xong rất uyển chuyển, càng trực bạch nói, chính là lo lắng Trầm Lãng hội được một cái ăn cây này rào cây khác danh tiếng. Trầm Lãng cười nói, những thứ này kim tệ không phải phủ bá tước cho, là ta chính mình kiếm. Phụ thân nói, con trai ta là như thế nào kiếm? Trầm Lãng nói, nhi tử phát minh một loại mới thuốc nhuộm phối phương, bán cho trong thành một cái đại tơ lụa thương phía trước, bởi vì ta không dám lấy ra dùng. Bây giờ ta trở thành phủ bá tước cô ra về sau, số tiền này có thể yên tâm lớn mật dùng. Trầm Lãng đương nhiên không thể cùng phủ mẫu nói số tiền này là từ Điền Hoành nơi ấy lừa bịp tống tiền tới, như vậy phủ mẫu lại không dám dùng. Coi như như đây, phụ thân vẫn là rất do dự. Theo nhỏ đến lớn hắn đều cưng chiều Trầm Lãng, thực sự không pháp dùng tiền của hắn a. Trầm Lãng nói, đắp một cái nhà căn phòng lớn, ta lúc trở lại cũng tốt ở. Vạn nhất Mộc Lan nếu như theo ta đồng thời trở về, tổng không thể ở tại nơi này trong nhà tranh chứ. Lời này tức thì làm cho phụ thân hạ quyết tâm, nhất định phải đắp phòng mới, căn phòng lớn. Mặc dù hắn cảm thấy phủ bá tước Thiên Kim tiểu thư là tuyệt đối không thể tới hắn nhà, nhưng vạn nhất muốn tới, cũng không thể làm cho lão bà không có chỗ ở, làm cho nhi tử không có mặt mũi. Đắp một cái nhà căn phòng lớn rất giỏi, hơn 10 kim tệ là đủ rồi, nơi nào dùng 300 kim tệ? Phụ thân nói. Nói thật, hắn căn bản liền kim tệ cũng không có sờ qua, phía trước dùng đều là đồng tiền, rất giỏi chính là ngân tệ. Ngươi nếu như đi chợ trên mua đồ, dùng tiền vàng nhân ra căn bản không có tiền lẻ tiền. Mà ở hương hạ xây nhà, cho dù là 5-6 ngói căn phòng lớn, dùng tốt nhất gạch xanh, tốt nhất đá phiến thêm lên một cái đại viện, lại thêm vòng một tường, cũng không dùng được 100 kim tệ. Trầm Lãng nói, phòng ở muốn đắp được lớn, khí phái, tường nhất định phải dày, tường vây cao hơn. Được, phụ thân nói. Mà để Trầm Kiến ở bên trên mắt ba ba nhìn Trầm Lãng. Cho tới nay hắn đều là làm tầng dưới chót nhất du côn côn đồ. Hiện tại đại ca trở thành phủ bá tước cô ra, hắn sớm muốn rời đi cái này tiểu nông thôn, đi bên ngoài xem xét các mặt của xã hội. Trầm Lãng nói, ngươi an tâm dưỡng thương, chờ ngươi thân thể khôi phục được rồi chi về sau, ca ca mang ngươi đi ra ngoài, nhất định khiến ngươi có tiền đồ. Ôi chao, để đại hỷ, chờ ngưu bức chi về sau, liền cưới Lưu Quả Phụ nhập môn. Lý tưởng của hắn vẫn là xa như vậy lớn. Sau đó, mẫu thân làm một trận phong phú cơm trưa, dù cho này thì đã là xế chiều. Trầm Lãng ngon lành là cùng người nhà ăn một bữa cơm. Mẫu thân bắt chuyện phủ bá tước hai cái vũ sĩ cùng đi ăn. Thế nhưng bọn họ cự tuyệt, mang hết đồ đạc về sau, bọn họ trực tiếp xuất môn đứng ở bên ngoài, lấy ra lưỡng trương bánh mì loại lớn coi như cơm trưa. Đây coi như là một loại cung kính, nhưng trình độ nào đó trên càng là một loại xa lánh, không muốn cùng Trầm Lãng ra áp sát quá gần. Bọn họ tuy là nguyện ý liều mình bảo hộ Trầm Lãng, nhưng nội tâm vẫn là xem thường hắn. Trầm Lãng cũng càng thêm không pháp mệnh lệnh hắn nhóm. Đương nhiên, Trầm Lãng cũng không có bất kỳ mặt lạnh thiếp cái mông ý tứ. Các ngươi không muốn tiến đến ăn, nguyện ý ở bên ngoài gặm bánh mì loại lớn sẽ theo các ngươi đi. Thậm chí mẫu thân cấp cho bọn họ pha trà, Trầm Lãng đều nói miễn cho mỗi người một chén nước sôi để nguội. Trầm Lãng trong lòng có một cái quyết định, hắn nhất định phải có chính mình tâm phúc, không cần nhiều, dù cho một hai lời hại liền có thể. Thời khắc mấu chốt nghe được Trầm Lãng mệnh lệnh về sau, có thể không chút do dự xông lên. Hơn nữa Trầm Lãng nếu có chuyện gì tình cũng không cần chính mình đi, phái người liền có thể đi. Chuyện gì đều muốn chính mình lên, có vẻ rất xui xẻo a. Thủ hạ không ở số nhiều, trung thành đắc lực tối trọng yếu. Sau đó, Trầm Lãng hầm dược vật cho cha phục xuống, sau đó sẽ cho đệ đệ xương gãy địa phương sức tân dược, lại dùng vải sạc lần nữa băng bó cố định lại. Phụ mẫu hầu như tham lam hưởng thụ đây hết thảy ấm áp cùng hạnh phúc. Bọn họ thương yêu nhất đại nhi tử dĩ nhiên biến được như này hiếu thuận, như này hiểu chuyện. Tất cả thực sự là quá tốt đẹp. Thái dương dần dần ngã về tây, Trầm Lãng chính thức cùng phụ mẫu cáo biệt, muốn phản hồi phủ bá tước. Mẫu thân hai mắt rưng rưng, nhưng là lại tràn đầy tiếu dung, nhìn theo Trầm Lãng rời đi. Đại lang, đại ngốc đã xảy ra chuyện, tình huống không tốt lắm. Ngươi hắn trước khi đi, mẫu thân vẫn là không nhịn được đạo. Đại ngốc là Trầm Lãng phía trước bằng hữu duy nhất, từ nhỏ đã bảo hộ hắn. Để Trầm Kiến vì bảo hộ Trầm Lãng chính là cùng nhân gia đánh lộn, đại ngốc bảo hộ Trầm Lãng chính là thay hắn chịu đòn. Trầm Lãng đi đại ngốc ra, đi ngang qua Phong Diệp thôn thời điểm, các thôn dân một đường chỉ trỏ, trốn môn sau xem náo nhiệt. Bọn họ nhìn phía Trầm Lãng ánh mắt thực sự là không gì sánh được phức tạp. Không nghĩ tới a, Trầm Lãng cái phế vật này dĩ nhiên nhất phi đăng thiên trở thành phủ bá tước người ở rể. Phía trước bị bọn họ coi thường kẻ ngu si, bây giờ dĩ nhiên thật cao ở lên, trở thành làm cho các thôn dân không pháp ngưỡng vọng nhân vật, hâm mộ và ghen ghét a. Thế nhưng, làm Trầm Lãng ánh mắt nhìn phía bọn họ thời điểm, mỗi người khuôn mặt trên lại lộ ra nịnh hót tiếu dung. Bất quá, trong lòng bọn họ lại không vô ác ý mà phỏng đoán. Phía trước Trầm Lãng bị Từ gia chạy ra, nói không chừng rất nhanh lại sẽ bị phủ bá tước đuổi ra, hôi lưu lưu trở lại chính mình trên núi nhà lá đi. Những thôn dân này thuần phác toán thuần phác, thế nhưng cũng rất xảo hoạt. Bọn họ có đồng tình tâm, nhưng là vừa không muốn người khác qua được quá tốt. Tốt nhất chính là ngươi qua được so với ta kém, nhưng sau ngẫu nhiên ta có thể giúp ngươi một hai xuống, để cho ta thiện tâm có thể có được tự thỏa mãn, thu được cảm giác thành tựu. Trầm Lãng cũng hoàn toàn là rêu rao khắp nơi, hoàn toàn không có một chút muốn dừng lại cùng những thứ này người ăn cần hỏi han ý tứ. Cũng không phải là làm trên hoàng đế, cần giống như Hán cao tổ giống nhau diễn đùa giỡn. Trầm Lãng nhất ra là khách ngoại lai, thêm trên hắn lại dung mạo xinh đẹp, phía trước đầu óc lại có vấn đề, trí lực thấp xuống, cho nên phía trước người trong thôn không chỉ là coi thường hắn, thậm chí đều ở đây lấn phụ hắn, cô lập hắn. Theo nhỏ đến lớn, trong thôn rất nhiều hài tử đều lấn phụ Trầm Lãng. Ngay những lúc này, đại ngốc hay dùng hắn to con thân thể vì Trầm Lãng ngăn cản tảng đá, có một lần thậm chí là phân liền. Đại ngốc cùng phía trước Trầm Lãng giống nhau, trí thương đều tương đối thấp. Hoặc có lẽ là đại ngốc càng giống như là Forrest Gump bên trong vai nam chính. Hắn càng thêm thuần phác, càng thêm toàn cơ bắp. Hắn theo sinh ra liền không đại bình thường, đẻ thời điểm có chừng 12 cân. Sinh hạ hắn chi về sau, đại ngốc mẫu thân liền khó sinh đã qua đời. Rơi xuống đất chi về sau, đại ngốc liền đầu bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Coi như mỗi thiên ăn không no, đến rồi 18 tuổi dĩ nhiên tăng đến 2 thước 1, cùng cự nhân giống nhau. Không biết tại sao sẽ như vậy, cha hắn nương đều là người bình thường, duy chỉ có hắn cùng thường nhân cũng không giống nhau. Đại ngốc mỗi thiên ăn rất nhiều, bất quá hắn làm việc cũng ra sức. Một cái người đỉnh 3-4 cái sức lao động, hơn nữa lực đại vô cùng. Nói chung chính là thiên phú dị bẩm, không giống thường nhân. Cứ việc dung mạo rất tráng, khí lực siêu cấp lớn, Nhưng đại ngốc một mạch người hiền lành, vẻ mặt hàm hậu, ánh mắt thuần lương, xưa nay sẽ không đánh lộn. Người khác đánh hắn thời điểm, hắn liền quay người lại, đem hậu bối lộ cho người khác đánh, sẽ không đánh trả một cái. Trầm Lãng bị người đánh thời điểm, hắn hay dùng đem Trầm Lãng bảo hộ vào trong ngực, nhưng sau đem lưng xoay người sang chỗ khác nhường đánh. Đại ngốc qua được không được. Mẫu thân hắn mất sau 3 năm, cha hắn lại cưới một người mẹ kế, lại sinh ra một cái đệ đệ. Theo cái kia chi về sau, đại ngốc thì dường như nhặt được giống nhau. Như không phải hắn có thể làm việc, chỉ sợ liền cơm đều không có ăn. Đương nhiên coi như hắn có thể làm việc, mỗi thiên cũng ăn không no. Mẹ kế chỉ cho hắn ăn cây ngô cơm, hơn nữa quy định số lượng, tuyệt phần lớn thời gian hắn đều ở đói bụng. Mẫu thân nói đại ngốc đã xảy ra chuyện, cho nên Trầm Lãng vội vã chạy tới đại ngốc trong nhà. Trầm Lãng đi tới đại ngốc nhà sân. Hắn ra điều kiện không sai. Phụ thân là một cái nổi danh thợ săn, hơn nữa kiêm đảm nhiệm phong diệp thôn dân quân thủ lĩnh, cho nên ở một cái ba gian lớn phòng gạch ngói, còn có tường viện. Đại ngốc đâu tiến nhập hắn ra chi về sau, Trầm Lãng không thấy đại ngốc, chỉ có hắn mẹ kế cùng đệ đệ. Nhìn thấy Trầm Lãng, đại ngốc mẹ kế sững sờ, nói: "Kẻ ngu si, tại sao là ngươi?" Ngay sau đó nàng nhanh lên che miệng, bởi vì Trầm Lãng quần áo phú quý, hơn nữa còn mang theo hai gã vũ sĩ. Đại ngốc đi làm việc. Đại ngốc mẹ kế nói: "Trầm Lãng, ngươi có chuyện gì không đi làm việc rồi hả? Mẫu thân không phải nói hắn đã xảy ra chuyện sao? Ở đâu trong làm việc? Ta đi tìm hắn." Trầm Lãng nói: "Ngoài ra ta cho ngươi ra một khoản tiền, ngươi mỗi thiên muốn cho hắn ăn cơm no, biết không?" Nhưng về sau, hắn móc ra một túi tiền, có chừng 50 cái tiền bạc. Đợi được Trầm Lãng hoàn toàn chỗ đứng phủ bá tước chi về sau, hắn hội đem để Trầm Kiến cùng đại ngốc cùng nhau mang đi. Nhưng bây giờ đại ngốc còn cần ở nhà một hồi, chút tiền ấy dù cho có 1/10 dùng ở đại ngốc thân trên cũng có thể làm cho hắn ăn no. Đại ngốc mẹ kế con mắt sáng rõ, nhanh lên nhận lấy túi tiền, liều mạng gật đầu nói: "Trầm Lãng, ngươi yên tâm đi, ta nhất định mỗi thiên làm cho đại tráng ăn cơm no, trả lại cho hắn ăn thịt. Vẫn là đại lang ngươi có tiền đồ có lương tâm, phát đạt cũng không quên nhớ bằng hữu." Bên cạnh đại ngốc để cùng cha khác mẹ nhìn thấy Trầm Lãng một thân phú quý, tức thì đố kỵ, cười lạnh nói: "Đại ngốc chỉ sợ sớm đã chết rồi, bị ném tới bên trong hốc núi đi." Lời này vừa ra, Trầm Lãng biến sắc, cực nhanh chạy ra khỏi đại ngốc ra. Nhất khắc chung về sau, ở trong một khe núi mặt, Trầm Lãng gặp được bị vứt bỏ đại ngốc. Hắn gầy đến da bọc xương, đã hấp hối cả người vết máu. Hai thước mốt đại cao thủ, gầy đến liền thừa lại hạ bộ xương, ngực bộ vị xương kinh người, hơn nữa rõ ràng chứng kiến đầu khớp xương gãy lìa vết tích. Thế nhưng cái kia đôi con mắt như trước đơn thuần, nhìn thấy Trầm Lãng về sau, hắn ánh mắt thậm chí lộ ra vui sắc, suy yếu hô: "Nhị ngốc, ngươi đã đến rồi, ta rất nhớ ngươi à." "Ừ, ta tới." Trầm Lãng con mắt phát nhiệt, nói: "Ngươi chuyện gì xảy ra à? Tại sao làm thảm như vậy?" Đại ngốc nói: Để bướng bỉnh, ở sơn trên trêu chọc đại trùng, ta cứu hắn, bị đại trùng vỗ mấy xuống, gãy xương tận mấy cái, hộp máu cha không có tiền trị, liền đem ta để ở nơi này." Lời này vừa ra, Trầm Lãng nước mắt nhìn không được muốn chảy xuống. Hỗn đàn, xúc sinh thật là có mẹ kế thì có bố dưỡng a. Đại ngốc, người em trai này không phải hàng tốt, ngày ngày đều ở tại lấn phụ hắn, cũng lấn phụ Trầm Lãng, hoặc là hướng đại ngốc trong cơm ném thổ, hoặc là ở đại ngốc trong chăn đi tiểu, hoặc là trộm tiền vu oan đến đại ngốc đầu lên, nhìn lén nữ nhân tắm vu oan đến đại ngốc đầu lên. Tuy vậy, đại ngốc vẫn là bảo hộ người em trai này. Bây giờ vì cứu tên hỗn đản này để bị lão hổ làm bị thương, phụ thân của hắn dĩ nhiên đem hắn ném chờ chết ở đây. Không bằng cầm thú a, ta